Chương 1036, Đê Ca chết. Chính khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường, tiếng súng không ngừng, nhất là ống pháo lớn Hầu Tử phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, nhưng là 11 cùng người thiếu niên da đen cũng là không nhúc nhích đứng tại chỗ nhìn chằm chằm lẫn nhau, tự hồ ai cũng không có ý định động thủ trước. Đúng lúc này, bên trong tòa nhà đột nhiên truyền ra một tiếng súng đoạn, tiếng súng này của Hoàng hậu giống như một tín hiệu, trong nháy mắt tiếng súng vang lên. 11 cùng thiếu niên da đen đồng thời hướng về phía đối phương xông mạnh qua, hai người tốc độ đều là nhanh đến cực hạn, dưới chân vừa động, thân thể liền để lại một đạo tàn ảnh hư ảo, một giây sau hai người kia liền hung hăng đụng vào nhau. Quịch, ở trong một tiếng va chạm nặng nề, hai người đồng thời lui về phía sau một bước, sức mạnh đối kháng, đúng là thế lực ngang nhau. 11 sắc mặt hơi lạnh, bước chân vừa sai liền triển khai Nguyệt Vũ bộ vòng tới phía sau người thiếu niên da đen. Không biết lúc nào xuất hiện ở trong tay chủy thủ hung hăng đâm xuống óc thiếu niên da đen, phản ứng cũng là cực nhanh, trong nháy mắt khi 11 xuất đao, hắn cũng đã nghiêng người, đồng thời nâng lên cánh tay trái chắn ở lộ tuyến chủy thủ đâm tới. Chủy thủ không hề trì hoãn đâm thủng cánh tay thiếu niên da đen, đầu lưỡi càng là đâm vào gương mặt thiếu niên cho đến khi thẳng đến hàm răng mới dừng lại. Nếu như không phải bị cánh tay chặn, một đao này đủ để gọt đi nửa cái cằm của hắn. Thiếu niên da đen không lộ ra vẻ mặt đau đớn, tự hồ hắn căn bản là không có cảm giác đau đớn, điểm này 11 đã sớm đoán được, bởi vì chiến sĩ cải tạo đời trước cũng không có cảm giác đau đớn, đại khái thần kinh cảm giác đau đớn của bọn họ đều bị tiến sĩ Tần cắt bỏ, đối với một chiến sĩ mà nói, không có cảm giác đau đớn có thể khiến cho bọn họ ở bất cứ thời điểm nào cũng cam đoan có thể phát huy ra sức chiến đấu lớn nhất, bất quá cách làm này 11 xem ra rất ngu xuẩn, thậm chí là tiến sĩ điên cũng cực kỳ khinh thường. Không có cảm giác đau đớn cố nhiên sẽ không cảm thấy đau đớn nữa, nhưng một khi bị ám thương cũng sẽ không biết, cuối cùng chỉ chết nhanh hơn, một người không có cảm giác, đó coi như là người sao. Đau đớn cố nhiên sẽ cắt giảm sức chiến đấu, nhưng là đau đớn cực lớn cũng có thể kích thích adrenaline, từ đó mang đến càng sức bật cường đại, khách quan mà nói, chiến sĩ không có cảm giác đau đớn giống như là máy móc cố định giá trị chiến đấu, mà chiến sĩ có cảm giác đau đớn thì là giá trị chiến đấu phập phồng bất định. Có thể sẽ hạ xuống thấp nhất, cũng có thể nổ tung phát ra sức chiến đấu khủng bố. Tiến sĩ Tần rõ ràng là lựa chọn cái trước, dù sao hắn cần chính là máy móc chiến đấu, mà không phải một người. Lúc này quyền phải của thiếu niên da đen đánh về phía khuôn mặt của 11, 11 nâng tay trái lên đỡ lại, đồng thời tay phải càng dùng sức vạch một cái, chủy thủ sắc bén vô cùng thoải mái cắt đứt một đoạn xương cánh tay trái của thiếu niên da đen, ngay cả da thịt dựng lại trên má cũng cắt ra một lỗ hổng thật lớn. Trên má trái thiếu niên da đen nhất thời xuất hiện một lỗ hổng cực lớn, ngay cả hai hàng răng bên trong cũng lộ ra rõ ràng. Thiếu niên da đen thần sắc cũng không thay đổi, khi quyền phải bị 11 ngăn cản đồng thời, mãnh liệt đầu ngửa ra sau, ngay sau đó khi một cái đầu hung hăng bay tới thì trong mắt hắn hiện lên một tia lãnh mang, không tránh không né cũng dùng đầu nghênh đón. Trong tiếng va chạm nặng nề xen lẫn một tiếng răng rắc xương cốt giòn tan, từ lỗ mũi thiếu niên da đen rốt cục lần đầu tiên phát ra tiếng rên rỉ. Chỉ thấy đầu hắn hơi ngửa, thái dương càng lõm xuống một khối nhỏ khi va chạm, hiển nhiên là xương cốt hắn chịu thiệt là sống, sau khi bị cải tạo nhiều lần, xương cốt toàn thân 11 cứng rắn sắt thép, phối hợp với nội công long gia trong nháy mắt bộc phát lực, ai dám cùng hắn chơi thiết đầu công cũng chỉ có thể là tự chuốc lấy cực khổ, điểm này tên cao thủ long hồn tổ hổ kia cũng đã hiểu rất rõ, lúc trước ở trận gia, thuốc nổ mạnh cũng không thể tạo thành thương tổn cho xương cốt của hắn. Sự va chạm giữa xương và xương có là gì? Thiếu niên da đen tự đại cuối cùng lần đầu tiên nếm thử sự cường đại của chiến sĩ cải tạo đời đầu, đầu lâu vỡ vụn trực tiếp làm đầu óc của hắn xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng, mà lúc này, 11 cùng bạo quyền cước đã lần nữa rơi xuống trên người của hắn. Trong tòa nhà tiếng súng không ngừng vang lên, hoàng hậu và 13 chiến sĩ ma quỷ canh giữ ở bên trong đã giao hỏa, vẻn vẹn lần đầu tiên giao phong, phe ma quỷ đã ở dưới tay cô tổn hại một người. Hoàng hậu tuy rằng không phải chiến sĩ cải tạo do tiến sĩ Tần một tay bồi dưỡng ra, nhưng trải qua cải tạo gen của tiến sĩ điên, thực lực của cô cũng tăng lên thẳng tắp, có thể nói tiềm lực cực lớn hoàn toàn được khai phá ra, bất quá hoàng hậu tuy rằng mạnh, nhưng phe ma quỷ có thể sống sót đi ra từ trong trại huấn luyện cũng không phải kẻ yếu, huống hồ nhân số bọn họ chiếm ưu thế, hoàng hậu chỉ dựa vào một người muốn thắng vẫn là có khó khăn. Chương 1037, Đê Ca chết. 10 cùng lúc đó, một góc trên tầng 3. Một đại hán da trắng đang nghi hoặc nhìn chằm chằm trần nhà phía trên đỉnh đầu, đại hán da trắng đầu trọc này chính là một gã đặc công robot, nước Mỹ lấy công nghệ cao lập quốc, khoa học kỹ thuật của bọn họ là đi trước thế giới, công kỹ thuật người cải tạo của nước Mỹ nắm giữ có thể nói là tiên tiến nhất thế giới nên số lượng người dị năng được tạo ra ở nước Mỹ là cao nhất thế giới, chỉ là những kẻ dị năng chế tạo ra sau này ở phương diện sức chiến đấu không thể đánh đồng với kẻ dị năng chân chính, bởi vậy nước Mỹ lại nghiên cứu khai phá ra kỹ thuật cơ giới, lấy khoa học kỹ thuật cơ giới phối hợp với những kẻ dị năng hậu thiên này để bù đắp thiếu sót của bọn họ, đây chính là nguồn gốc của đặc công robot. Đương nhiên, nước Mỹ có thể nắm giữ tiên tiến như thế cộng thêm kỹ thuật cùng máy móc khoa học kỹ thuật để sản xuất kẻ dị năng, có người suy đoán bọn họ rất có thể là nắm giữ khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh nguyên nhân chung quy chỉ là các quốc gia suy đoán, không người nào có thể chứng thực mặc dù có vô số gián điệp quốc gia muốn liều chết tìm hiểu, nhưng cuối cùng đều không cách nào tìm được bất kỳ dấu vết nào chỉ biết nước Mỹ muốn chế tạo ra kẻ dị năng nhân tạo cũng không phải không có cái giá phải trả, thứ nhất chính là tỷ lệ thành công quá thấp, tỷ lệ có thể 1.000 thậm chí 1.000.000 đã là may mắn, điều này mới khiến nước Mỹ cuối cùng không cách nào chế tạo ra số lượng lớn kẻ dị năng nếu không các quốc gia trên thế giới đã sớm trở thành lãnh thổ của bọn họ, bất quá ngay cả như vậy, số lượng kẻ dị năng nước Mỹ vẫn khổng lồ như cũ, ít nhất tổ dị năng Long Quốc ở phương diện nhân số là không thể so sánh với bọn họ, cũng chính là dựa vào ưu thế nhân số, đặc công robot nước Mỹ mới chiếm được vị trí thứ hai trong tất cả tổ chức bí mật trên thế giới. Bên ngoài hai cánh tay của người đàn ông da trắng đầu trọc này đeo thứ gì đó tương tự như xương kim loại, bên trên có một ống dẫn trực tiếp dẫn vào cơ thể của hắn ta, bên trong cũng đeo một cặp kính rộng, cặp kính này rất giống với cặp mắt phóng xạ trong phim Ma Trận, có điều tạo hình hơi khác biệt, hơn nữa cặp kính phóng xạ là phòng ngừa ánh mắt của anh ta phát ra tia laser ngộ thương người, mà tác dụng của cặp kính này của người đàn ông da trắng này lại là sinh ra sóng vi điện kích thích đại não của hắn ta. Có thể khiến hắn ta phóng thích ra dị năng cường đại hơn. Bất quá kẻ dị năng hậu thiên cuối cùng cũng là hậu thiên, cho dù có máy móc phụ trợ cũng không cách nào bù đắp chênh lệch giữa bọn họ và kẻ dị năng chân chính. Nếu như hắn là một kẻ dị năng hệ thổ chân chính tự mình thức tỉnh, gai đất lúc trước cũng không phải phóng thích phạm vi nhỏ, mà là vẫy tay một cái toàn bộ tầng 4 đều bị gai đất thật lớn vây quanh, người ở bên trong căn bản là không thể trốn thoát. Những kẻ dị năng hậu thiên này bị những dị năng chân chính của quốc gia khác khinh thường. Nếu như không phải bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số, là cho dù như thế nào cũng không thể xếp hạng đến vị trí thứ hai này. Lúc này đại hán đầu trọc này đang từng bước lui về phía sau, vẻ mặt nghi hoặc trên mặt càng ngày càng ngưng trọng, vừa rồi thiếu niên da đen kia nhảy tầng xong hắn liền mất đi tung tích DK, trên tầng chỉ còn lại có dao động từ trường của Trương Hân Hân, theo lý thuyết đây là chuyện không thể nào tránh khỏi, chỉ cần người còn sống, thân thể sẽ phát ra siêu âm từ trường. Mà cặp kính trên mặt hắn cũng sẽ tiếp thu được vị trí từ trường gần đó, đây chính là nguyên nhân hắn vẫn có thể đánh lén DK. Chuẩn xác, nếu như nói từ trường của người này đột nhiên biến mất, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, một là người này đã chết, hai là trong nháy mắt hắn rời khỏi phạm vi kính mắt có thể tiếp thu được so sánh với loại khả năng thứ hai, hắn càng tin tưởng DK đã chết, nhưng mà, chết như thế cũng quá nhanh. Đúng lúc này, người đàn ông da trắng cả kinh. Bỗng nhiên xoay người nhanh chóng tiến về phía cửa sổ gần nhất cũng đồng thời, giọng nói lạnh như băng của DK vang lên gần hắn, bây giờ mới chạy. Theo DK nói xong, một thanh đao tản ra hàng mang gào thét hướng người đàn ông da trắng này bay tới. Đao mang do mã tấu vẽ ra thoáng qua đã tới, đặc công đang vội vã chạy về phía cửa sổ phản ứng cũng coi như cực nhanh, không chút nghĩ ngợi lập tức đem nửa người trên dùng sức ngửa ra phía sau, đao phong lạnh như băng giáng vào chóp mũi hắn lướt qua mang theo vài giọt máu. Tuy rằng một đao này chỉ ở chóp mũi cắt rách chút da, cũng làm cho đặc công quả thực thể nghiệm một phen cảm giác tử vong tới gần, dọa hắn thiếu chút nữa kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay khi hắn còn chưa tỉnh hồn, DK đã nhanh chóng vọt tới gần, trong mắt hiện lên hào quang thô bạo, gầm nhẹ một tiếng, tay trái duy nhất có thể hoạt động nắm chặt nắm đấm, mang theo thế như trẻ tre hướng về mặt đặc công đập tới. Đặc công lâm nguy ứng biến vội vàng giơ tay ngăn cản, chỉ nghe bóp một tiếng vang nhẹ. Nắm đấm của DK tuy rằng bị hắn kịp thời ngăn cản, nhưng quyền lực vẫn đánh vào cánh tay hắn từng đợt đau nhức. Trên mặt đặc công hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới DK bị thương thảm trọng như vậy, lại có thể bộc phát ra khí lực lớn như vậy. Chương 1038, DK chết. 11 Một quyền vô công, DK lại ngồi sổng dưới chân, lần nữa phát lực lấy vai đụng vào, đặc công bị ép vung quyền cứng rắn đụng vào, một quyền đánh trúng bả vai DK. Lại cảm giác như là đánh vào tường xi măng cứng rắn chịu đau, vai DK va chạm lần nữa bị chặn lại, nhưng hắn cũng không vì vậy mà dừng thế công lại, phần eo mạnh mẽ bị đè xuống, một cú đá quất luôn ngay sau đó trong mắt đặc công hiện lên một tia giận dữ, hắn cư nhiên sẽ bị một người chỉ còn lại có nửa cái mạng bức đến mức chật vật như thế, ngay cả một người tàn phế gần chết cũng đánh không lại, loại chuyện này nói ra cũng cảm thấy mất mặt. Đặc công nổi giận không hề lui bước, nhanh chóng nâng chân phải lên nghênh đón roi chân DK quét tới, hai chân đụng nhau phát ra một tiếng bóp thanh thúy đụng vang, sau đó chân hai người đồng thời bị bắn trở về, nhưng lúc này DK lại cứng rắn đem chân bắn trở về định trụ, ngay sau đó biến thành đầu gối đụng vào vị trí hạ âm của đặc công. Đặc công không có bản lĩnh tốt như DK, có thể thu hồi lực chân đã dùng hết rồi mới thừa cơ công kích, chân phải của hắn còn chưa thu hồi thì đầu gối DK đã tới gần, đặc công hừ nhẹ một tiếng hai bàn tay vỗ về đầu gối DK, nhưng lúc này đầu gối DK đụng không thay đổi đột nhiên lại là một cú hút đầu đập mạnh tới. Sắc mặt đặc công lập tức đại biến, hắn lần đầu tiên ý thức được tên tàn phế chỉ còn nửa mạng trước mặt này thật sự là một tên điên không muốn sống, hoàn toàn chính là đấu pháp lấy mạng đổi mạng. DK hung tàn khiến đặc công vốn muốn lui bước, bất quá khi hắn thoáng nhìn thấy DK đầy người là máu, tay phải đã gãy thê thảm, cuối cùng vẫn là cứng rắn đem ý niệm này áp chế xuống. Nghĩ thầm, chẳng lẽ ta ngay cả một người tàn phế sắp chết cũng đánh không lại? Bị ý niệm này kích thích, đặc công nhất thời khiếp ý rút hết, hung hăng cắn răng, cũng đem thái dương của mình đón đầu DK đập tới. Bụp một tiếng va chạm truyền ra, đầu hai người lại đồng thời ngửa về phía sau. Bất quá thái dương của đặc công chỉ xanh một mảng, mà DK thì đã sớm bị thiếu niên da đen đánh cho da tróc thịt bông, giờ phút này đụng vào càng là máu chảy không ngừng. Nhưng DK cũng là một người tàn nhẫn, cảm giác mê muội trong đầu vừa mới chậm lại, liền cắn chặt hàm răng lại một lần nữa hung hăng đụng đầu vào. Lúc này đặc công còn đang mê muội ngắn ngủi, cú hút thứ hai của DK đập xuống hắn ứng biến không kịp bị trúng sống mũi, nhất thời toàn bộ sống mũi đều bị đụng gãy, trong lỗ mũi máu chảy như suối. Đặc công gào thảm một tiếng bịt mũi lão đảo lui về phía sau, nước mắt đau đến chảy ra. Mà DK không có chút phong phạm cao thủ nào, lạnh lùng cười, bước lên phía trước một cú móc trái đánh vào cằm đặc công. Đặc công bị đau lần nữa lui về phía sau vài bước, giờ phút này hắn đã hoàn toàn bị chọc giận, đỏ hai mắt quát to một tiếng, liều lĩnh liều mạng xông lên đánh túi bụi với DK. Trong sân hai người ngươi tới ta đi quyền cước đan xen, hoàn toàn không có phong phạm cao thủ. Ngược lại càng giống như là hai con giả thú có thù không đội trời chung đang cắn nhau liều mạng. Hai người từng quyền đến thịt, đánh cho thân thể đối phương da tróc thịt bong máu tươi chảy ròng, mỗi một quyền đi xuống tất là bắn lên vài giọt máu. Bất quá so sánh với DK hiển nhiên phải chịu thiệt hơn, dù sao hắn chỉ còn lại có một tay trái có thể dùng, hơn nữa trước đó cũng đã bị trọng thương, nhưng cho dù như vậy hắn vẫn không muốn sống điên cuồng cùng đặc công đánh nhau, bị hắn hai quyền liền nhất định phải trả hắn một cước, đánh nửa ngày. Hai người trực tiếp đều thành huyết nhân, tình huống hiện tại là xem ai chống đỡ không nổi nữa mới thôi, bất quá tố chất tâm lý của đặc công hiển nhiên không cao bằng DK, cũng không đủ tàn nhẫn như DK, DK càng áp chế càng tàn nhẫn, nhưng đặc công lại càng đánh càng sinh hàn ý, nhất là cổ khí thế điên cuồng không muốn sống kia của DK, càng làm cho hắn từ trong thịnh nộ dần dần tỉnh táo lại, đặc công nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Hắn đã bị DK đánh cho bắt đầu nảy sinh ý định lui bước không muốn tiếp tục dây dưa với tên điên này nữa, dù sao nơi này đã bị ma quỷ bao vây, chỉ cần chờ các binh sĩ của ma quỷ xông vào, DK chính là cắm cánh cũng khó bay, hắn thật sự không cần phải lấy mạng của mình đi chơi với tên điên này. Huống chi hắn thật sự bị DK đánh khiếp đảm, tên điên này làm sao cũng không chịu ngã xuống, ngược lại càng đánh càng ác, càng đánh càng không muốn sống, tục ngữ nói ngang sửng sốt sợ không muốn sống. DK dĩ nhiên là dự định đập nồi dìm thuyền kéo hắn cùng nhau chôn cùng, đặc công cũng không ngốc như vậy dưới hình thức chiếm hết ưu thế còn cùng hắn đi chịu chết. Sau một cú đấm mạnh của DK, đặc công hừ một tiếng mạnh mẽ nhấc chân lên đá vào bụng DK, một cước chứng thực hắn liền lập tức xoay người chạy về phía cửa sổ gần nhất. Nhưng đúng lúc này, trong cổ họng DK phát ra một tiếng gào thét giống như dã thú, không để ý thân thể bị thương nặng của mình, tung người nhào về phía đặc công. Đặc công trở tay một cái khuỷu tay đụng vào sống mũi DK, trực tiếp đánh lệch sống mũi hắn, kích thích đau nhức ngược lại khiến DK càng thêm điên cuồng, rống to một tiếng tay trái dùng sức siết chặt cổ đặc công, đồng thời hàm răng hung hăng cắn vào cổ hắn. Chương 1039, DK chết. 12A. Đặc công đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, liều mạng huýt khuỷu tay muốn đẩy DK ra, nhưng DK cho dù bị đánh tàn nhẫn hơn nữa, cũng thủy chung không buông miệng. Mà lạnh ý trong mắt hắn, cũng càng thêm lạnh như xương, đặc công tê tâm liệt phế gào thảm, nhưng DK vẫn gắt gao dán ở trên người hắn, sống chết cũng không rời ra. Rốt cục, tiếng gào thét của đặc công dần dần suy yếu đi, cho đến khi không còn tiếng động, cả Deka cũng ngã xuống đất, thẳng đến khi xác định đặc công đã không còn mạch đập đập, Deka lúc này mới chịu mở miệng, lăn qua một bên trên mặt đất, nằm dang tay bất động, từng ngụm thở hổn hển, miệng đầy máu tanh, chỉ là phân không rõ cái miệng đầy máu này có bao nhiêu là của chính hắn, lại có bao nhiêu là của tên đặc công kia. Trong phổi truyền đến từng đợt đau nhức, ngay cả hô hấp cũng trở nên càng ngày càng không thông thuận. Deka biết xương sườn mình bị gãy xuyên qua lá phổi, hắn hoàn toàn dựa vào một cổ ý chí bất khuất mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Thẳng đến lúc này buông lỏng xuống, nhất thời liền cảm thấy toàn thân đau nhức đến chết lặng. Nhìn không được ho nhẹ hai tiếng, vô số bọt máu xen lẫn nội tạng vỡ nát theo ho khan từ trong miệng tuôn ra. Deka đưa tay lau khóe miệng, tự giễu nói, thật con mẹ nó mệt. Lúc này, dưới lầu tiếng súng đã ngừng lại, hắn biết lầu một chiến đấu cũng đã kết thúc. Bất quá tiếng súng bên ngoài vẫn phập phồng không dứt bên tai, trong lúc đó còn xen lẫn tiếng trống to như điên của hầu tử, rõ ràng chiến đấu giữa hầu tử và ma quỷ vẫn đánh kịch liệt vô cùng. Ngay cả Deka cũng có chút bội phục hầu tử, có thể một mình chống đỡ cả một chi bộ đội tinh nhuệ đánh, phần bản lĩnh này cũng không phải là giả. Đương nhiên, nếu như hắn biết hầu tử kia là nhờ công năng ống pháo khủng bố, đại khái cũng sẽ không nghĩ như vậy, cũng không lâu lắm. Có hai bóng người một nam một nữ xuất hiện ở đầu cầu thang lầu 3, không cần ngẩng đầu nhìn, Deka cũng biết người tới là 11 và Hoàng hậu. 11 là người đầu tiên kết thúc chiến đấu, thiếu niên da đen kia hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, ngay từ đầu đã bị hắn một đường áp chế đánh. Đương nhiên, trong chuyện này Deka công lao cũng là to lớn, nếu như không có hắn ở trước cũng đã liều mạng đánh tàn tạ tên thiếu niên da đen này, 11 coi như muốn thủ thắng cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng dưới điều kiện da đen đã trọng thương, 11 thủ có nguyệt vũ bộ, công có thiên trảm và trảm nguyệt, gần như không hề trì hoãn, rất nhanh liền cắt đầu của da đen xuống, da đen mất đi đầu, cho dù sinh mệnh lực có ngoan cường hơn nữa cũng không thể đứng lên được nữa. Chiến đấu bên này chỉ tốn hơn một phút đồng hồ đã kết thúc, sau đó hắn liền chạy tới chỗ hoàng hậu, cùng hoàng hậu liên thủ trả giá bụng hoàng hậu bụng cùng đùi 11 mỗi bên trúng một phát súng, mới rốt cục giải quyết xong 13 tên sát thủ ma quỷ kia. 11 cùng hoàng hậu hai người đi tới lầu 3 thì ngừng một chút, sau đó không dừng lại trực tiếp chạy lên lầu 4. Sau khi hai người bọn họ lên lầu, Deka mới dãy dụ ngồi dậy, cố sức đem thân thể tàn tạ của mình từng chút chuyển đến bên tường, dựa lưng vào vách tường ngồi, sau đó từng ngụm thở hổn hển. Mỗi một lần hít thở, đều sẽ từ trong miệng mũi của hắn tuôn ra một lượng lớn máu, ngăn đều không được. Deka không thèm để ý lau mũi và miệng một cái. Mở mắt nhìn bốn phía một chút, mới phát hiện tầm mắt đã trở nên mơ hồ không rõ, nhất là mắt trái gần như mù một nửa. Hắn biết mắt trái của mình chỉ sợ không giữ được, ngay cả tay phải đại khái cũng phế đi. Nhưng hắn vẫn không quan tâm, ít nhất hắn bảo vệ được Trương Hân Hân. Chỉ cần Trương Hân Hân còn bình yên vô sự còn sống, như vậy hắn chính là người thắng cuộc trong trò chơi này. Đúng, với Deka, tất cả chỉ là trò chơi. Ngay cả cuộc sống của hắn cũng chỉ là một trò chơi đáng nhớ mà thôi, chỉ có người điên mới có thể đem đây hết thảy coi là trò chơi, không vì tình yêu, không vì tình bạn, cũng không vì lợi ích, đơn giản là ở trong trò chơi này, một cái thuộc về kỵ sĩ kiêu ngạo, không hơn. Bất quá kỳ thật ngay cả Deka chính mình cũng không biết, trong trò chơi này, Trương Hân Hân đã sớm từng chút ở trong lòng hắn lưu lại một đạo thân ảnh không thể xóa nhòa, sâu đến ngay cả chính hắn cũng không thể phát giác, tuy rằng không liên quan đến tình yêu. Trên thực tế Deka thật sự chưa bao giờ có tình, bởi vì hắn ta máu lạnh. Trương Hân Hân có thể đi vào trong lòng của hắn, chẳng qua là bởi vì cô ngây thơ trong sáng khiến cho hắn cảm thấy mới mẻ, sau đó từ mới mẻ đến ở chung lâu, tự nhiên mà vậy biến thành thói quen mà thôi. Cái này thật giống như một tình bạn đôi nam nữ bình thường, bọn họ mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, mặc dù ở cùng một chỗ bọn họ đối với nhau đều không có cảm giác, có chỉ là tình bạn đơn giản như vậy, nhưng lâu ngày cũng sẽ bất tri bất giác đi vào trong lòng đối phương, thẳng đến một ngày nào đó đột nhiên tách ra, sẽ cảm giác rất nhớ nhung lẫn nhau, nhớ nhung những ngày ở bên nhau lúc trước. Cái này cũng không liên quan đến tình yêu, mà là thói quen. Cho nên nói thói quen là thứ rất đáng sợ, nó có thể từng chút đem ngươi vô tri vô giác, khiến hình bóng của một người cũng không thèm để ý lặng lẽ đi vào trong lòng bạn mọc rễ nảy mầm. Chương 1040, Deka chết. 13 cảm giác Deka đối với Trương Hân Hân hẳn cũng là một loại thói quen, chỉ là chính hắn chưa bao giờ thừa nhận, luôn lấy trò chơi làm cớ mà thôi. Ngồi trong chốc lát, cả cảm giác khôi phục chút thể lực, Đề Ca mới cố sức nhặt lên thanh mã tấu mình ném ra cách đó không xa, sau đó cắt một đao vào đùi trái, nhất thời máu tươi chảy ròng. Thế nhưng Đề Ca ngay cả lông mày cũng không nhíu một chút, dùng hai ngón tay thò vào miệng vết thương vừa mới cắt lấy ra một quả giống như viên thuốc con nhộng, cái này giống như viên nang bình thường. Đây chính là hắn kiếp nổ thuốc nổ khí hắn giấu ở bên trong thân thể của mình khâu lại vết thương, cứ như vậy ngoại trừ chính hắn bên ngoài ai cũng tìm không thấy kiếp thuốc nổ khí ở nơi nào. Nhưng tại sao hắn lại lấy thiết bị nổ ra vào lúc này? Chẳng lẽ vẫn chưa từ bỏ ý định muốn cùng 11 đồng quy vu tận, hoàn thành trò chơi này? Ai cũng không biết ý nghĩ của DK, mà hắn cũng không có lập tức kích nổ số lượng thuốc nổ khủng bố giấu ở trong tòa nhà này, chỉ là đem kiếp nổ giấu ở trong lòng bàn tay tiếp tục dựa vào tường nghỉ ngơi. Qua không lâu, 11 cùng hoàng hậu lại một lần nữa đi xuống cũng trở lại lầu 3, hơn nữa trực tiếp hướng DK đi tới. DK mở to mắt nhìn một chút, nhìn thấy Trương Hân Hân đang bị 11 ôm ngang trong ngực, tựa hồ mê man, hữu khí vô lực hỏi, cô ấy làm sao vậy? 11 đi tới cách hắn 3 bước, nghe vậy thản nhiên nói, kinh hãi quá độ, ngất đi rồi. DK a một câu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước Trương Hân Hân vẫn ở vào trạng thái tinh thần cực độ khẩn trương sợ hãi, nhất là nhìn thấy tình cảnh DK liều mạng với thiếu niên da đen, càng thiếu chút nữa khiến tinh thần cô sụp đổ. Sau đó gặp lại người thân 11 này, tinh thần buông lỏng, tự nhiên sẽ không chịu nổi hôn mê. Dừng một chút, DK còn nói thêm, ngươi không nên tới. 11 nhướng mày, rồi lại giãn ra và nói, ta phải đến. DK khịt mũi cười lạnh nói, biết rõ là bẫy còn muốn xông vào, ngươi chê mình sống lâu, hay là cho rằng ta không bảo vệ được cô ấy. 11 và nói, chừng nào Hân Hân còn ở đây, dù có bẫy hay không có ngươi, ta cũng phải đến. DK cười cười, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên nhịn không được ho khan kịch liệt, kèm theo ho khan, từ trong miệng hắn lại tuôn ra một lượng lớn máu. 11 nhíu mày nói, ngươi bị thương rất nặng, DK cười cười, nói, không cần ngươi quan tâm. Sau đó ngẩng đầu nhìn 11, cười nói, muốn giết ta, bây giờ là cơ hội tốt nhất. 11 cúi đầu nhìn Trương Hân Hân một cái, không nói gì. Trầm mặc một lát mới hỏi, còn cử động được không? DK nhíu mày, lộ ra một tia châm chọc, chỉ là không biết là đang cười nhạo chính mình, hay là đang cười nhạo 11, nói, ngươi muốn cứu ta. Hà! Ha ha ha! Khụ khụ, ma quỷ sẽ không chỉ bố trí nhiều người như vậy, nhất định còn có hậu thủ. Hậu thủ của ma quỷ là gì, DK không nói, nhưng 11 cũng biết. Đặc công, kỵ sĩ còn có chiến sĩ cải tạo gen giống như thiếu niên da đen lúc trước, những người này đều không xuất hiện trên chiến trường bên ngoài. Không phải bọn họ khinh thường tham gia loại xung phong chiến đấu này, mà là bọn họ chính là hậu thủ, phòng ngừa đám người 11 chạy trốn. Cho dù đám người 11 có thể xông qua phòng tuyến biển người bên ngoài, cuối cùng cũng xông không lại cửa ải do vô số kỵ sĩ, đặc công cùng chiến sĩ cải tạo tạo thành. Lúc này, hoàng hậu nhắc nhở, hầu tử sắp không chịu nổi rồi. 11 không nói gì, mà là nhìn về phía DK. DK ho nhẹ hai tiếng, suy yếu nói, tầng hầm ngầm có con đường, đó là con đường sống duy nhất. 11 hỏi, còn ngươi? DK châm biếm nói, không để lại một người, ngươi cho rằng các ngươi có thể đi được sao? 11 nhíu mày, vừa định nói, DK lại nói, cút đi, ông đây không cần ngươi thương hại. Ta là DK, chỉ có ta xứng đáng được gọi là mạnh nhất. 11 không nói nữa nói vào tai nghe, hầu tử, lãnh dạ, lui vào tòa nhà. Sau khi phân phó xong, hắn lại nhìn chăm chú DK thương tích đầy mình từ đầu đến chân một cái, yên lặng xoay người, ôm Hân Hân liền đi đến đầu cầu thang. 11, DK bỗng nhiên kêu lên. 11 dừng bước và quay lại nhìn hắn. DK nói, trận đấu này, là tôi thắng. 11 trầm mặt một chút, gật đầu nói, ừ, ngươi thắng. DK nhếch miệng cười cười, cười vẫn ngông cuồng như trước, kiêu ngạo như vậy. Hướng 11 hất cằm, nói, chơi thêm một trò chơi nữa thì sao? Không đợi 11 trả lời, hắn đã nói, một phút. Trong vòng một phút, xem các ngươi có thể chạy được bao xa. 11 gật đầu một cái, nói, sẽ rất xa. Ha ha ha ha ha. DK ngông cuồng cười ha hả, cho dù miệng không ngừng phun máu vẫn cười không ngừng, cười một hồi lại kịch liệt ho khan, vô lực phất phất tay, giống như đuổi ruồi bọ không kiên nhẫn nói, mau cút đi. Chỉ có một phút, có thể chạy bao xa thì cút cho ta bao xa. 11 không nói gì nữa, xoay người cùng hoàng hậu vội vàng chạy xuống cầu thang. Lúc này, Deka mới dãy dụa đứng lên, dựa vào tường che miệng kịch liệt ho khan một trận, sau đó lảo đảo đi xuống lầu. Hắn mỗi một bước bước ra, trên mặt đất đều sẽ lưu lại một dấu chân máu rõ ràng, nhìn mà ghê người. Chương 1041, Deka chết. 14 hầu tử trong lúc rút lui đã đánh ra tất cả đạn độc khí và đạn nổ đám mây mini còn lại, phòng tuyến hình thành tạm thời ngăn cản bước chân của ma quỷ. Khi Deka xuống tầng 1, phục binh của quỷ vẫn chưa xông vào. Mà lúc này, đã qua 40 giây. Deka kéo thân thể tàn tạ, bước chân tập tễnh một đường đi tới cửa tầng hầm ngầm, sau đó xoay người, giống như một tòa thái sơn vững vàng như bàn thạch trú đứng ở nơi đó, vững vàng bảo vệ cửa. Hắn muốn dùng thân thể đã tàn phế của mình để tử thủ cửa khẩu cuối cùng này. Thời gian, đã qua 50 giây. Lúc này, từng đợt bước chân hỗn độn truyền vào trong tai Deka, hắn lạnh lùng cười cười, lại không chút sợ hãi. Rất nhanh, vô số bóng người xuất hiện trong tầm mắt của hắn, Deka chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng liếc những người này một cái, sau đó kiêu ngạo nâng lên tay trái duy nhất còn có thể hoạt động, chỉ vào bọn họ, dùng hết tất cả khí lực còn sót lại, phát ra một lần rống to cuối cùng trong cuộc đời này, ông mày là Deka. Ông mày là Deka. Deka vô địch. Ông mày là Deka. Ta là Deka. Từng tiếng hồi âm quanh quẩn không đi trong tòa nhà, người ma quỷ vọt tới cũng bị khí phách cuồng nhiệt này của Deka ngăn cản, đúng là không ai dám tiến lên. Mà Deka sau khi hô lên một tiếng cuối cùng, mãnh liệt ấn xuống kíp nổ dấu ở trong tay. Thời gian, dường như dừng lại vào giờ khắc này. Ai nợ ai lời hứa. Sau khi buông tay ra, trong mắt vẫn ngưng tụ lệ quang không nở. Ai nợ ai lời thề. Ở một khắc cuối cùng, mới cảm thấy động tâm, có lẽ đã từng động tâm, có lẽ từng đau lòng, nhưng đáng tiếc, chúng ta thủy chung đều là hai thế giới, làm sao có thể đến với nhau. Bây giờ, ta đi đây. Cho dù không muốn, cũng nên đi. Trò chơi của ta, đã kết thúc. Sân khấu của ta, cũng đã kết thúc. Thế giới sau này, chỉ thuộc về Emmy. Tạm biệt, cô công chúa ngốc nghếch. Sau này, không gặp lại nữa. Em phải cho ta sống vui vẻ, liên quan đến phần vui vẻ kia của ta, cùng nhau sống. Deka một tay nâng trán si ngốc cười, điên cuồng cười, cười giống như một người điên, cười đến ngay cả nước mắt cũng sắp chảy xuống. Đúng lúc này, dưới tòa nhà đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, ngay sau đó, sàn nhà sụp đổ, trần nhà đập xuống, phản phất như ngày tận thế sắp đến. Trong ma quỷ rốt cục có người phản ứng lại, nhưng lúc này đã quá muộn. Một quả cầu lửa khổng lồ, đột nhiên từ dưới đất dâng lên, trong nháy mắt liền bao trùm cả tòa cao ốc, Deka giang cánh tay, khóe miệng ẩn chứa nụ cười giải thoát, nhẹ nhàng lẩm bẩm, hẹn gặp lại ở địa ngục. Sau đó, quả cầu lửa đem hắn hoàn toàn nuốt chửng. Đám người 11 đã chạy xa cũng trong nháy mắt tòa nhà nổ tung cảm giác được mặt đất chấn động, mấy người không hẹn mà cùng dừng bước quay người lại, nhìn chằm chằm đống phế tích cách đó không xa đã bị biển lửa nuốt chửng. Bọn họ đều không nói gì, yên lặng nhìn chăm chú một cái, liền xoay người tiếp tục chạy. Không cần bi ai, không cần bi thương, có lẽ có một ngày, bọn họ cũng sẽ đi lên con đường giống nhau. Bắt đầu từ lúc sinh ra, kết cục cũng đã được định trước. Biển lửa vẫn đang thiêu đốt, một cổ khói đen sóng nhiệt xông thẳng về phía chân trời. Ở xa xa, có một đám người đang yên lặng chú ý bên này, trong đó có không ít đều là mặt 11 quen thuộc. Lục Dương, Bàn Phật, Kim Cương, Liệt Hỏa, Tử Quỷ. Ngay cả chiến hồn bị 11 làm bị thương cũng nằm trong số đó. Nhìn biển lửa phía xa, Lục Dương thở dài nói, kết thúc như vậy đi. Những người khác đều không có dị nghị, nhân mã ma quỷ trước đây lẻn vào toàn bộ tổn thất hầu như không còn, ngay cả Deka cũng đã chết, đây đã là kết quả tốt nhất. Nhưng là ai cũng không có chú ý tới, ngay tại biển lửa đang thiêu đốt trong, một thân ảnh tuổi trẻ tại trong đó nhàn nhã dạo bước. Nếu 11 ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đi trong biển lửa nóng rực, nhưng thân thể hắn lại không bị ngọn lửa thiêu đốt, ngay cả quần áo, tóc tai cũng không tổn hao chút nào. Quỷ dị nhất chính là, hắn mỗi một bước bước ra, trước người hỏa diễm tự như thần tử gặp gỡ quân vương lặng lẽ lui ra, phân ra một con đường. Mà Lâm Tiêu đang ở trên con đường không có lửa này, nhàn nhã dạo bước mà đi. Rốt cục, hắn đi tới cửa tầng hầm ngầm. Ở chung quanh đây nằm đếm không rõ thi thể đã cháy xém, mà trong đó một bộ là thu hút sự chú ý nhất. Tuy rằng thân thể hắn đang thiêu đốt, nhưng bên trong vẫn có một cổ khí phách kiệt ngạo bất khuất tràn ngập quanh người. Lâm Tiêu đi tới trước thân thể này nhẹ nhàng vung tay lên, ngay khi hắn vung tay lên, ngọn lửa thiêu đốt trên thân thể này trong nháy mắt tất cả đều biến mất không thấy. Lâm Tiêu yên lặng nhìn thân thể cháy xém bên ngoài, hắn có thể cảm giác được, trái tim bên trong thân thể này vẫn đang yếu ớt đập. Thật sự là sức sống ngoan cường, lắc đầu, Lâm Tiêu chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn một tay nhẹ nhàng đặt lên ngực thân thể đã cháy xém này. Ngay tại thời điểm bàn tay của hắn che ở trên ngực, đột nhiên bồng một tiếng, một cổ sóng khí vô hình từ trên người hắn nổ ra, bốn phía thoáng chốc nổi lên một cổ khí lưu mãnh liệt. Ngay cả ngọn lửa phụ cận cũng đều bị luồng khí lưu mãnh liệt này cuốn lên bầu trời, vây quanh hai người bay múa. Chương 1042, vùng đất bị ngủ say. Nếu như ai có thể nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ hoảng sợ nghẹn họng nhìn trân trối. Lâm Tiêu thi triển quán đỉnh thần công đúng là chỉ ở trong truyền thuyết mới có, mà quán đỉnh này, cho không phải công lực, mà là sinh cơ. Lâm Tiêu là đang đem sinh cơ của mình ban cho người này, ban cho hắn sinh mệnh mới. Đây đã không phải là cổ võ học có khả năng làm được, bản lĩnh này là thật sự chỉ tồn tại ở trong công pháp tu tiên truyền thuyết, cũng có thể xưng là công pháp tu chân. Tu tiên, từ trước đến nay chỉ là truyền thuyết hư vô mờ ảo, từ xưa đến nay không ai có thể chân chính thành tiên. Mà công pháp tu tiên cũng chỉ là truyền thuyết ở thời kỳ viễn cổ mới phù dung sớm nở tối tàn, sau đó không biết nguyên nhân gì lại biến mất. Mà thân thể cháy đen nằm ở bên chân hắn tuy rằng mặt ngoài không có gì biến hóa, nhưng là nếu cẩn thận nghe, sẽ phát hiện trái tim của hắn đập lên trở nên càng ngày càng có sức sống. Đứng lên, Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở hổn hển, lẩm bẩm nói, thế gian này tiểu gia hỏa giống như các ngươi thú vị như vậy đã không nhiều lắm, nếu như hai người các ngươi đều đi, thế giới này sẽ trở nên rất không thú vị. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn ngọn lửa thiêu đốt trên đỉnh đầu, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, sống sót đi, nhân sinh còn rất dài. Nói xong, Lâm Tiêu vung tay lên, hắn cùng thân thể cháy xém là đê ca trên mặt đất cùng biến mất một cách thần bí. Rất nhanh, từng luồng sóng lửa hướng bên này vọt tới, trong nháy mắt đem một khối khu vực này bao trùm vào trong biển lửa. Bởi vì Âu Dương Nguyệt Nhi không hề báo trước đột nhiên bí mật kết hôn huyên náo toàn bộ Long Quốc, so với chuyện này, những tin tức khác liền trở nên không trọng yếu, tỉ như tòa nhà ngoại ô kinh thành phát sinh hỏa hoạn, hoặc là sát thủ biến thái đột nhập nhà giết người. Chỉ cần chuyện không liên quan đến mình, bình thường liền không có bao nhiêu người đi chú ý. Nhờ phúc của Âu Dương Nguyệt Nhi, chính phủ kinh thành làm việc cũng thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không suốt ngày bị truyền thông đuổi theo đưa tin, bởi vì những người đó hiện tại tất cả đều bị chuyện của Âu Dương Nguyệt Nhi làm cho lu mờ toàn bộ kinh thành ở mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động dưới tình hình bình yên. Ba ngày sau một buổi sáng sớm, một chiếc xe Việt giả màu đen chạy về hướng Liệp Tuần Sơn, lúc này, đột nhiên từ trong xe truyền ra một trận cười điên cuồng, wa ha ha ha ha, chó chết, dám cắn ta, ông mày cũng cắn mày. Lãnh Dạ và Đa Quêu nhất thời toát mồ hôi, thật sự là tại thập tự hắc ám, tên sau so với tên trước bạo lực, cũng khó trách Tiểu Bạch gần đây chỉ tìm hai người bọn họ gây phiền toái, cũng không đi trêu chọc hầu tử, thì ra nó đã sớm biết hầu tử bây giờ không phải trước kia có thể dễ bắt nạt. Lãnh Dạ dưới đáy lòng nhổ một ngụm, nhìn Tiểu Bạch bị hầu tử nắm ở trong tay, còn hung dữ muốn đi cắn tay hắn. Không khỏi toát mồ hôi hột, trong ba ngày này, hắn cùng Đa Quêu không ít lần bị con ôn này giày vào. Nguyên nhân sự tình còn phải nói từ ba ngày trước, bởi vì đám người 11 vừa nhận được tin tức cuồng triều liền lập tức chạy tới cứu Trương Hân Hân, hết lần này tới lần khác Tiểu Bạch cũng không biết đi đâu chơi, bởi vậy liền không mang theo nó. Nhưng sau khi bọn họ trở về, con ôn này bởi vì không được cho ăn liền nổi giận, đuổi theo Lãnh Dạ cùng Đa Quêu hai người là nhảy lên nhảy xuống, cuối cùng dứt khoát trốn vào trong phòng chết cũng không ra. Một lần trốn liền trốn ba ngày, Tiểu Bạch cũng là một con chó gấu biển, ẩn nhẫn ba ngày, thẳng đến hôm nay sau khi tất cả mọi người lên xe, mới chợt ở trong xe làm khó dễ, có thể tưởng tượng được Lãnh Dạ, Đa Quêu cùng Tiểu Bạch hai người một chó trong lúc đại chiến Tiểu Bạch cũng định chơi luôn. Cả hầu tử, diễn biến thành đại chiến ba nước liên thủ đối kháng cẩu quốc, trong lúc hỗn chiến cũng không biết như thế nào, Tiểu Bạch lỡ miệng cắn phải hầu tử. Đến lúc này hầu tử trực tiếp từ ba người liên thủ đối kháng biến thành một người một chó đơn đấu dọc theo đường đi, có thể nói là đánh nhau oanh liệt, cuối cùng hầu tử liều mạng bất chấp mình đầy thương tích mới bắt sống được con ôn Tiểu Bạch này. Tuy rằng bắt được nó, bất quá hầu tử lại sầu muộn, con ôn này giết lại giết không được, nhưng cứ như vậy thả nó cũng cảm thấy không hả giận. Suy nghĩ một lát, hầu tử trực tiếp mở cửa sổ xe, trong ánh mắt kinh hãi của Lãnh Dạ cùng Đa Quêu muốn đem nó ném ra ngoài xe. Io hưởng thụ ánh mắt kính sợ của Lãnh Dạ và Đa Quêu ném tới chương 1043, vùng đất bị ngủ say hai trải qua một đoạn đường chạy, xe Việt giả rốt cục đi tới chân núi Liệp Tuần Sơn, sau khi dừng lại, đám người 11 lần lượt từ trên xe xuống. Hôm nay 5 người bọn họ đều mặc đồng phục chiến đấu màu đen thống nhất, đứng song song ở đó nhất thời có một loại mùi vị uy phong lẫm liệt. Mà lúc này, Tiểu Bạch cuối cùng cũng dựa vào bốn chân thở hồng hộc đuổi theo, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, tung người nhảy lên nhào về phía hầu tử. Nhưng nó vừa mới nhảy ra được một nửa khoảng cách, hầu tử đột nhiên giơ tay lên. Trên ống pháo lớn tạo hình dữ tợn kia từng hàng ống đen ngòm thẳng tắp quét vào Tiểu Bạch, mặt nột tức biến thành màu xanh mét, ở giữa không trung ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao, liều mạng đạp vài cái mới rốt cục cách hầu tử mấy chục cm mới rơi xuống đất, sau đó vẻ mặt tức giận oán hận trừng mắt hầu tử, tựa hồ đang bất mãn hắn. Hầu tử lại không kiêng nể gì cười ha ha, vỗ vỗ ống pháo lớn, khiêu khích Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhíu mày lè lưỡi thở hổn hển, dứt khoát hất đầu không thèm để ý tới hắn. Bất quá đôi mắt chó thường thường nhìn lên người hầu tử vài cái lại làm cho người ta biết, nó cũng không có ý định buông tha như vậy đối với trò khôi hài giữa mấy người và một con chó này, 11 chưa bao giờ để ý tới, sau khi xuống xe hắn liền ngẩng đầu nhìn đỉnh núi xanh biếc phía trước. Lãnh Dạ khiêng súng bắn tỉ dê 16 đi tới bên cạnh hắn, cũng nhìn ra xa đỉnh núi, hỏi, cửa vào ở trong Liệt Tuần Sơn này sao? Từ 11 gật đầu, xoay người nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng nói, đi thôi. 11 ra lệnh. Bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc, với ngay cả hầu tử vẻ mặt đắc ý tươi cười cũng lập tức thu lại, lộ ra một vẻ mặt nghiêm nghị, phản phất tại trong nháy mắt này, liền từ một hầu tử cợt nhã biến thành chiến sĩ khát máu 5 người sắp xếp trận hình, do 11 dẫn đầu, hầu tử Dawel phân biệt ở bên trái cùng bên phải, Lãnh Dạ ở giữa, trận thế hoàng hậu cắt phía sau một đường hướng về trong núi xuất phát. 11 đã từng tới Liệt Tuần Sơn hai lần, lần thứ nhất là tử quỷ dẫn hắn tới. Lần thứ hai là lần đối kháng với Trần Vương Lưỡng, đây đã là lần thứ ba hắn tới, cho nên cũng có vẻ quen đường, một đường thẳng tới đích xuất phát. Sau khi vòng qua căn cứ quân sự trong núi, đường núi dần dần trở nên khó đi lên, trên núi khắp nơi đều là bụi gai mọc đầy gai, không cẩn thận cũng rất dễ dàng cắt qua da, may mà bọn họ mặc đều là trang phục chiến thuật dày, ngay cả trên chân đều là giày chiến thuật, toàn thân trên dưới ngoại trừ đầu và tay đều bị bao vây nghiêm ngặt, cũng không cần sợ hãi những bụi gai này. Sau khi tiếp tục đi một đoạn đường núi khá dài, bụi gai xung quanh dần dần trở nên có chút khác, những bụi gai này tựa hồ rễ cây đều mang chút màu đỏ sậm. Lãnh Dạ dừng lại quan sát một chút, hỏi, đây là bụi gai độc sao? U hầu tử ứng một câu, dùng ống pháo lớn quét ra một đám bụi gai, nói ra, là bụi gai độc rừng mưa nhiệt đới. Lãnh Dạ nhíu mày nói, nơi này cũng không phải rừng mưa nhiệt đới, làm sao có thể có bụi gai độc? Hầu tử nhún vai, không biết. Lãnh Dạ lại quay đầu nhắc nhở, Dawel, ngươi cẩn thận bị những bụi gai độc này đâm rách da, sẽ ngứa mấy ngày đấy. Dawel nghe vậy lập tức lui về phía Lãnh Dạ vài bước, thần sắc cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Lãnh Dạ cười nói, chỉ là để cho ngươi cẩn thận một chút, cũng không đến mức sợ thành cái dạng này. Dứt lời liền một bên lắc đầu cười, một bên tiếp tục đuổi theo, trong đó phát hiện nhiều nhất chính là lợn rừng đoàn người lại đi chừng 10 phút. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tòa thôn trang nhỏ xa xa nhìn qua, tòa thôn trang dựa vào núi gần rừng này sừng sững ở bên cạnh vách đá, đất đỏ kéo dài, giống như hỏa thiêu qua, vách tường đổ nát, dây mây khô cây cổ thụ, cảnh tượng thê lương khắp nơi. Đúng lúc này, 11 bước chân dừng lại, hầu tử Lãnh Dạ cùng hoàng hậu ba người cũng lập tức giơ vũ khí lên, chỉ có Dawel là hậu tri hậu giác, mắt thấy bọn họ đều giơ súng về phía trước, cũng vội vàng giơ súng lên. Lúc này, trong bụi cỏ rậm rạp phía trước truyền ra tiếng xào xạc, tiếp theo đi ra một đội người mang theo súng ống vũ khí, trong những người này có người da trắng, có người da đen cũng có người da vàng, từng bước chân bình tĩnh có lực, ánh mắt ngưng mà không tản ra, đặc biệt là trên người bọn họ càng tản ra trận trận sát khí lạnh lẽo, vừa nhìn liền biết những người này đều là chiến sĩ thiết huyết được huấn luyện nghiêm chỉnh. Đội này từ trong bụi cỏ đi ra người ở cách đám người 11 cách xa nhau 4 mét khoảng cách dừng lại. Chiến sĩ da trắng đứng ở phía trước nhất đảo ánh mắt trên từng người bọn 11, cuối cùng lại rơi trở lại trên người 11, mở miệng hỏi bằng tiếng Anh, 11, thấy 11 hơi gật đầu một cái, người da trắng này liền tiếp tục nói, ta là Damon, tiểu đội trưởng tiểu đội chiến đấu 7 thuộc bộ đội vận mệnh đang chờ các ngươi, đi theo ta, đại ca đang chờ các ngươi. Da trắng Damon sau khi nói xong quơ quơ tay, chiến sĩ phía sau hắn liền vô thanh vô tức lui về bên trong bụi cỏ, mà Damon chính mình thì lưu lại. Hướng 11 lắc lắc đầu ý bảo bọn họ đuổi theo, sau đó đi trước hướng về phía phế tích tòa thôn trang đi đến. Chương 1044, Mộng cảnh. triệu hồi. Một dưới sự dẫn dắt của Damon, đám người 11 dọc theo đường đi thật sự là thông suốt không trở ngại, bất quá cũng làm cho bọn họ lại một lần nữa chứng kiến thực lực cường đại của bộ đội vận mệnh. Từ nơi này đến phế tích thôn trang không đến ngàn mét, nhưng chỉ có khoảng cách ngắn ngủi không đến ngàn mét này, lại mai phục một lượng lớn trạm gác ngầm, chỉ có 11 phát hiện đã không dưới hơn 10 chỗ. Hơn nữa đây chỉ bất quá là trạm gác ở một phương hướng này của bọn họ. Nếu đem trạm gác bốn phương tám hướng toàn bộ cộng lại, nhân số này liền cực kỳ khả quan. Thập tự hắc ám giá tuy rằng trải qua điên cuồng khuếch trương, nhưng bất kể là lực ngưng tụ hay là tố chất cá nhân, hoặc là nhân số đều còn xa mới bằng đoàn lính đánh thuê lâu đời như bộ đội lính đánh thuê vận mệnh. Đám người 11 đi theo Damon một đường đi vào thôn trang phế tích, càng là tới gần nơi đó, xung quanh trạm gác lại càng là nghiêm mật, đều ba bước một trạm, năm bước một trạm. Xem ra vì mở ra, bộ đội vận mệnh thật đúng là hạ đủ công phu. Còn chưa vào thôn, liền có một cái người quen cũ chạy ra nghênh đón bọn họ. Tên tóc đỏ xa xa nhìn thấy đám người 11, liền cười to nói, ai nha, có thể xem như đến, ta còn tưởng rằng các ngươi nửa đường bị chặn lại ở đâu. Lãnh già trợn trắng mắt tức giận đáp lễ, chim lửa, hôm nay ngươi không đánh răng sao? Miệng thối muốn chết. Chim lửa sờ sờ miệng, cười khổ nói, thật đúng là không có. Lãnh dạ giơ ngón giữa lên, mắng, kháo, từ giờ trở đi, đừng nói chuyện với ta. Chim lửa nhún nhún vai cũng không thèm để ý, cùng Damon hoàn thành giao tiếp sau liền hướng đám người 11 vẫy tay nói, mau tới đi, thủ lĩnh đều chờ các ngươi đã lâu. Trong thôn trang cổ xưa đã bỏ hoang mấy trăm năm này yên tĩnh không tiếng động, đi ở bên trong, khiến người ta sinh ra ảo giác giống như đang đặt mình vào cổ đại, thời gian cùng không gian giao thoa, không phân biệt được là hiện thực hay là hư ảo. Nơi đây đã là 11 lần thứ hai tới. Hắn biết trong đống cỏ này có giấu một cái hầm, mà dưới hầm chính là nơi cửu vĩ hồ ngủ say. Quả nhiên, chim lửa đưa tay đẩy cành khô cùng cỏ dại che đậy phía trên ra, lộ ra cửa hầm phía dưới. Cửa vào này cũng không phải đen kịt không ánh sáng như 11 lần đầu tiên tới, ngược lại có ánh sáng yếu ớt từ bên trong truyền ra. Chim lửa xoay người hướng đám người 11 cười cười, làm ra một cái thủ thế mời, sau đó không đợi bọn họ hành động liền tự mình bước lên bậc thang đi xuống, hành động này cũng là biến tướng cho bọn họ thấy. Phương diện này không có cạm bẫy. 11 trầm ngâm một chút liền đi theo sau chim lửa xuống, người thứ hai chính là Tiểu Bạch, tiểu gia hỏa này không hề sợ hãi, ngược lại hăng hái đi theo bên chân 11, vừa nhảy xuống. Mà đám người hoàng hậu lãnh dạ lại không cần nghĩ ngợi theo sát sau 11 bước xuống hầm, nhất thời một cổ mùi hôi thối nồng nặc nhào thẳng vào trong mũi, càng đi xuống, mùi này lại càng nồng đậm. Cũng may những người này cũng không phải người thường, đối với việc này ngược lại không thể trách, điều duy nhất muốn nói là lạ. Đại khái chỉ có Tiểu Bạch, lúc nó mới tiến vào hầm liền nghiêng đầu, trong mắt lộ ra một tia mê mang, tiếp theo liền vội vàng cọ cọ sát vài cái. 11 và chim lửa là người đầu tiên chạy đến cùng, sau đó tiếp tục nghiêng cổ, gắt gao nhìn chằm chằm một góc trong hầm, trong đôi mắt xanh thẳm kia, thần sắc ẩn chứa suy tư lóe ra. Chim lửa dẫn người đi vào cũng khiến cho đám người đã ở trong hầm chú ý, trong những người này chỉ có một số ít là khuôn mặt quen thuộc, Lục Đạo Thiên Tán cùng Tuyết Linh Nhi đều ở trong đó. Còn lại hơn 10 vị 11 cũng chưa từng gặp qua, nghĩ đến hẳn đều là nhân vật trung tâm trong bộ đội vận mệnh. Tiểu Bạch dị thường cũng không khiến cho những người này chú ý, chỉ có Lục Đạo khi Tiểu Bạch chạy xuống lúc hai mắt nhìn chằm chằm tiểu tử này, trên mặt biểu hiện ra nhiều hăng hái ý cười. Ngoại trừ 13 ra, những người khác ánh mắt thì đều nhìn về phía đám người 11. Chim lửa sau khi xuống mở miệng nói, thủ lĩnh, bọn họ tới rồi. 13 lúc này mới quay đầu nhìn 11 một cái. Hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi lại quay đầu lại tiếp tục chăm chú nhìn một mặt vách tường trong hầm, hầm này có một mặt là vách đá núi, ba mặt khác đều là bùn đất lấp đầy. 13 nhìn chính là vách đá này, biết trên vách đá này có khắc hai hàng chữ nhỏ, nhưng không phải văn tự quốc gia nào đã biết, siêu siêu vẹo vẹo ngược lại giống như là chữ viết trên bùa quỷ lần trước, nói là mang về phá giải, sau đó liền không có nửa điểm tin tức, mà 11 cũng ghi nhớ văn tự như ký hiệu này ở trong đầu. Sau khi trở về dựa theo trí nhớ viết rồi truyền ra cho Cuồng Triều, đáng tiếc chính là cho tới hôm nay Cuồng Triều cũng không có biện pháp phá giải, dù sao bọn họ cũng không phải chuyên gia văn tự cổ, huống hồ Cuồng Triều đem tất cả văn tự cổ đã biết trên toàn thế giới đều triệu tập lại đây so sánh từng cái một, cũng không tìm được những ký hiệu này cùng loại văn tự cổ nào có chỗ tương tự. Bí mật ẩn chứa trong hai dòng chữ nhỏ này, đến nay vẫn là một bí ẩn. Chương 1045, Mộng Cảnh. Triệu hồi. Hai lúc này Lục Đạo đã phủi mông đứng dậy, cười ha hả với đám 11, trên đường không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn chứ. 11 lắc đầu, đầu tiên là liếc mắt nhìn Tiểu Bạch giống như là bị định thân, liền trực tiếp đi tới bên cạnh 13 cùng ông ta quan sát hai hàng chữ nhỏ này, về phần Tiểu Bạch biểu hiện ra dị thường, 11 ngược lại đoán ra đại khái, tiểu tử kia vốn chính là kết quả cải tạo gen của cửu vĩ hồ, mà nơi này lại là nơi ngủ say của con cửu vĩ hồ trước đó, nó có phát hiện cũng là bình thường, bất quá 11 không biết chính là. 11 đáp vùng đất ngủ say trầm ngâm một lát rồi nói, nghe nói từng có một con cáo chín đuôi bị đóng băng ở đây. 11 gật đầu, đột nhiên chuyển hướng hỏi, cửa vào ở đâu? 13 bình thản đáp, ở đây. Khi nào thì mở? 13 đêm nay 11 gật đầu, không nói gì nữa cũng không nói gì nữa, hai người đều trầm mặc quan sát chữ nhỏ. Bên kia, lãnh dạ hướng Thiên Tán đi tới, trêu chọc nói, lão quỷ lông trắng, ngươi còn chưa chết sao? Thiên Tán trợn trắng mắt mỉa mai, đây không phải nói nhảm, nếu ta chết còn có thể đứng ở đây. Xì, lãnh đại gia là dựa vào bản lĩnh ăn cơm, dựa vào thực lực nói chuyện lãnh dạ liếc liếc bị Thiên Tán ông ở trong ngực cây súng bắn tỉa Savior kia, sắc mặt cổ quái hỏi, ta tặng ngươi khẩu G16 đâu? Sao lại không dùng thế, vừa nói đến Thiên Tán này lập tức tức giận, trừng mắt của trách sóng lớn không dứt nói, ngươi còn không biết xấu hổ. Cho ta súng, thế mà cũng chỉ có một viên đạn. Một viên đạn, hắn đem hai chữ một viên đạn cắn âm rất nặng, còn dựng thẳng một ngón trỏ không ngừng dùng sức lắc lư trước mặt lãnh dạ. Lãnh dạ ngoáy mũi nói, không thể nói như vậy, ngươi cũng không phải không biết loại đạn này ta tự mình làm không được, chỉ có thể dựa vào cướp được, số lượng thực sự có hạn nha, dùng hết một phát liền bớt một phát nói thật, cho ngươi một phát này vẫn là nể tình hai ta quan hệ đủ thân thiết, nếu đổi lại là người khác, rắm cũng không cho đâu. Thiên Tán cũng sắp hôn mê, gặp qua vô sĩ. Chưa thấy ai lại vô sĩ đến cảnh giới như lãnh dạ như vậy cho nên nói, da mặt dậy cũng là một loại bản lĩnh lúc trước ở Thái Quốc, lãnh dạ nhặt được một khẩu súng bắn tỉa G16 đưa cho Thiên Tán, khiến Thiên Tán cảm động. Nhưng là, lãnh dạ cái keo kiệt này sau khi đưa súng ra lại chỉ cho hắn một viên đạn. Một phát có thể làm được gì? Đáng hận chính là lúc hắn lấy viên đạn ra thế mà còn biểu hiện ra vẻ không cam lòng tình nguyện, bộ dáng càng đau lòng, làm cho Thiên Tán hận đến nghiến răng. Khi Thiên Tán đòi hắn thêm mấy viên đạn, lãnh dạ lại càng vô liêm sỉ nói, cao thủ chân chính chỉ cần một viên đạn là đủ rồi, Thiên Tán thiếu chút nữa không bị tức ngất xỉu ngay tại chỗ, làm cho một chút cảm động còn sót lại của hắn trong lòng Thiên Tán cũng thoáng chốc hóa thành hư ảo. Lúc này, lãnh dạ đáp lên Thiên Tán bả vai, lấy lòng cười nói, đúng rồi, vận mệnh các ngươi có công xưởng quân sự của mình. Thiên Tán nhất thời tức giận trợn trắng mắt nói cũng không nên lời, thì ra lãnh dạ cam lòng tặng hắn một viên đạn. Chính là vì mục đích này, nói đến cái này, Thiên Tán liền càng là một bụng hỏa, hắn sau khi trở về vốn định để cho xưởng quân sự dưới trướng vận mệnh chiếu theo hàng mẫu sản xuất hàng loạt đạn, nhưng là lục đạo lại nhảy ra nói tốn kém lắm, dù sao ý tứ kia chính là không đồng ý vì một mình hắn lãng phí số tiền này, cuối cùng vẫn là Thiên Tán khuyên can mãi, lục đạo mới lộ ra ý đồ của hắn, hóa ra ý tứ chân chính của hắn là để cho Thiên Tán đem G16 cũng cùng giao ra. Mang về để cho các chuyên gia xưởng công nghiệp quân sự dỡ xuống nghiên cứu, sau đó sản xuất hàng loạt loại súng này vì có thể đạt được viên đạn, Thiên Tán cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp bỏ đi thứ yêu thích, đây cũng chính là vì cái gì hắn lúc này còn cổng SVG nhưng không phải G16 bên này Thiên Tán cùng lãnh dạ tại lầu bầu chửi nhau, bên kia hầu tử Dawell cùng thành viên hạch tâm vận mệnh khác cũng bắt chuyện, những người kia vừa nhìn thấy ống pháo của hầu tử liền lập tức biểu hiện ra hứng thú cực lớn. Vù vù thoáng một phát tất cả đều vây quanh cùng hầu tử, mà hầu tử cũng là tên hay chuyện, chỉ chốc lát sau liền cùng đám người kia hòa thành một mảnh chỉ có hoàng hậu giống như cái vách tường một mực canh giữ ở bên người 11, không tham dự tiến vào trong khi thập tự hắc ám và bộ đội vận mệnh đang chờ thời khắc cửa mở ra, phía bên kia, sâu trong dãy núi Yên Sơn của Long Quốc, những hang động này người ta đục ra đến nay ước chừng hơn ngàn năm. Chương 1046, Mộng Cảnh. Triệu Hồi. Ba mấy ngàn năm trước, từng có một bộ tộc thần bí cư trú ở đây, những hang động được đào ra này chính là chỗ ở của những người đó, bất quá theo thời gian di, bộ tộc thần bí kia dĩ nhiên biến mất ở trong dòng sông lịch sử, lưu lại nơi đây chỉ có những di tích chứng kiến phong sương lịch sử này, về phần bộ tộc thần bí kia biến mất như thế nào, bọn họ làm sao xuống nơi này, làm sao đi lên, những bí mật này không ai biết, chỉ biết là bọn họ đột nhiên xuất hiện, lại trong một đêm đột nhiên biến mất tập thể. Trong những hang động này có một cửa vào hang động tự nhiên rất lớn, hang động này cũng không sâu, nhưng không gian lại rất lớn, nơi này hẳn là nơi tế tự của bộ tộc kia, ở trên vách đá cuối hang động, có khắc mấy hàng chữ nhỏ, trải qua mấy ngàn năm lắng động, mấy hàng chữ nhỏ này vẫn có thể thấy rõ ràng nếu như đám người 11 nhìn thấy, khẳng định sẽ khiếp sợ phát hiện, những chữ nhỏ giống như ký hiệu này, lại tương tự như những chữ này, nhất định thuộc về cùng một thời kỳ, văn tự cùng một nền văn minh, bất quá những chữ này khắc ở chỗ này lúc nào, vì sao trải qua nhiều năm như vậy vẫn có thể rõ ràng không bị phong hóa. Những thứ này, không thể trả lời. Bản thân chữ viết, cùng bộ tộc thần bí biến mất kia đều chôn giấu một bí ẩn to lớn, bí ẩn này, đang lẳng lặng chờ đợi mọi người đi khai quật. Dưới đáy hố trời một mảnh không khí trầm lặng, từ sau khi bộ tộc thần bí kia biến mất, nơi này liền không còn dấu chân người đặt chân qua, cây cối cỏ dại phía dưới vừa khô vừa dài, dài vừa khô, trải qua ngàn năm tích lũy, đã đem nơi đây biến thành một tử địa mục nát, ở chỗ này không có dã thú, không có chim chóc, thậm chí ngay cả sâu bọ cũng tìm không thấy, ngoài trừ chỗ cỏ cây khắp nơi thì không còn sinh mệnh nào khác tồn tại, phảng phất ở chỗ này có một loại sức mạnh thần bí, khiến cho chim bay cá nhảy. Thậm chí là xà trùng chuột kiến cũng không dám tới gần. Bất quá ngay hôm nay, dưới đáy hố trời bảo trì ngàn năm yên tĩnh rốt cục bị đánh thức rồi. Quỳnh, một tảng đá thật lớn từ trên đỉnh hố trời rơi xuống, đập gãy mấy nhánh cây lớn, sau đó hãm sâu vào trong một vũng bùn đen hôi thối phía dưới, bắn lên một chùm bọt nước màu đen bốc mùi hôi thối liền bị vũng bùn nơi đây bao phủ, chỉ lộ ra gần một nửa mũi đá. Tiếp theo, một bóng người từ phía trên bay xuống vô thanh vô tức dẫm lên mũi đá lộ ra gần một nửa mặt nước thối này, sau đó nhíu mày đánh giá địa mạo bốn phía. Trời ạ! Nếu như có người có thể nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ sợ đến kinh hãi muốn chết, người này còn là người sao? Phải biết rằng hố trời này sâu chừng hơn 100 mét, cao 100 mét là khái niệm gì? Độ cao như vậy tương đương với tòa nhà hơn 30 tầng, từ hơn 30 tầng tầng hời hợt nhảy xuống, không chỉ có một chút chuyện cũng không có. Càng là chuẩn xác rơi xuống đỉnh chóp tảng đá kia nhẹ nhàng, tự hồ hắn không phải từ chỗ cao hơn 100 mét nhảy xuống, mà là nhảy từ chỗ cao 1 mét nhảy xuống mới. Đối với trình độ như vậy ngay cả người lợi hại biến thái nhất bên trong Long Hồn đều làm không được, nhưng là hắn lại có thể dễ dàng làm được. Người này, không phải người. Trên thực tế cái này nhảy xuống người trẻ tuổi quả thật không thể lại tính là người bình thường, hắn sớm thoát ly phạm trù nhân loại bình thường bờ vì hắn là Lâm Tiêu, thế gian độc nhất vô nhị Lâm Tiêu. Cũng là người thần bí nhất cường đại nhất Lâm Tiêu rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, điểm này chưa từng có ai biết, bất quá thủ lĩnh Long Hồn từng có thâm giao với Lâm Tiêu lại biết một chuyện, trong niên đại cách đây rất xa xưa trước khi thủ lĩnh còn chưa ra đời, một năm nào đó, Lâm Tiêu bởi vì không biết chuyện gì tức sùi bọt mép, trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa biến sắc, Lâm Tiêu lại lấy sức mạnh một người đại sát tứ phương, đi tới chỗ nào liền giết tới chỗ đó, nơi đi qua một ngọn cỏ không sinh, vô số môn phái bị hắn tàn sát không còn. Máu nhuộm đại địa, khắp nơi thi cốt, ngay cả quốc gia phái ra quân đội đến trấn áp, đều bị hắn tàn sát quá nữa, trong những người sống sót cũng có một nửa bị hoàn toàn dọa điên. Nhưng người sống ở niên đại đó cũng không dám quên, sự cường đại của Lâm Tiêu, sự khủng bố của Lâm Tiêu, sự tàn bạo của Lâm Tiêu đã khắc sâu trong lòng tất cả mọi người ở niên đại đó, từ hoàng tộc cho tới phàm phu tiểu tốt đều nơm nớp lo sợ như ma, cho đến khi bọn họ chết đi cũng không dám nhắc lại nửa chữ mà toàn bộ võ lâm. Bởi vì Lâm Tiêu huyết tẩy tạo thành thời kỳ giáp hạt, cuối cùng dần dần xuống dốc, cho đến hôm nay không còn rầm rộ cổ võ học lúc trước, có thể nói tất cả những thứ này cùng Lâm Tiêu đều có liên quan lớn lao. Triều đại năm đó, chính là triều đại Minh Triều. Đúng vậy, đó chính là Minh Triều, theo lịch sử khảo cứu, cổ võ học chính là từ Minh Triều bắt đầu từ thịnh mà suy đi xuống dốc, nhưng nếu như Lâm Tiêu ở Minh Triều cũng đã tồn tại, vậy hắn cho tới hôm nay rốt cuộc sống bao lâu? Tại sao hắn có thể sống đến ngày nay? Bí mật này ngoại trừ chính hắn ra thì không ai biết được, nhưng Lâm Tiêu đã nói với thủ lĩnh một chuyện, hắn nói mình từng có một lần kỳ ngộ, chính là lần kỳ ngộ đó mới khiến hắn cuối cùng biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ như hôm nay. Chương 1047, Mộng Cảnh. Triệu hồi. Bốn, về phần kỳ ngộ này là cái gì, bất kể thủ lĩnh hỏi như thế nào, Lâm Tiêu cũng không muốn nói, thủ lĩnh suy đoán Lâm Tiêu có thể là trong kỳ ngộ này. Thân thể sinh ra biến dị, cuối cùng mới biến thành bộ dáng này, đây cũng là nguyên nhân thủ lĩnh sinh ra hứng thú rất lớn đối với Lâm Tiêu. Cuối cùng cầu xin hắn cho mượn mẫu vật thân thể để nghiên cứu, cuối cùng bồi dưỡng ra thần thoại cũng là bởi vì quen biết Lâm Tiêu, thủ lĩnh mới có thể cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với tất cả sự vật siêu nhiên, dùng hết tinh lực cả đời cho đến khi tìm được điểm đột phá cửu vĩ hồ này, cuối cùng dứt khoát bỏ qua tất cả, một mình chạy ra nước ngoài tìm kiếm bí mật của cửu vĩ hồ. Chỉ tiếc lần thám hiểm đó, thủ lĩnh vĩnh viễn ở lại nơi đất khách quê người không thể trở về. Trên thực tế thủ lĩnh suy đoán là đúng, Lâm Tiêu đúng là sinh ra biến dị gen, lấy khoa học hôm nay để giải thích, chính là hắn nhiễm sắc thể bởi vì ngoại lực quấy nhiễu mà tiến hóa, người bình thường nhiễm sắc thể chỉ có 23 đôi, tuy rằng không loại trừ nhân loại trong lịch sử khả năng từng xuất hiện có người tiến hóa có 24 đôi nhiễm sắc thể, nhưng là những người này không một ngoại lệ tất cả đều thất bại, cho dù là 11, cũng trốn không thoát cái vận mệnh này, đối nhiễm sắc thể phản phất chính là thần cấm địa, không cho phép phàm nhân nhìn trộm bí mật của nó, ai muốn mạnh mẽ tiến vào lĩnh vực này, kết quả cuối cùng chỉ có thể là diệt vong, nhưng Lâm Tiêu lại là một ngoại lệ, tuy rằng ngoại lệ này phát sinh như thế nào ngay cả chính hắn cũng không rõ lắm, chỉ biết là sau khi tỉnh lại liền đối với nhiễm sắc thể như thế, đó chính là lĩnh vực của thần, không ai biết sau khi có được 24 đôi nhiễm sắc thể hoàn chỉnh sẽ có biến hóa gì. Đối với 24 đôi nhiễm sắc thể hoàn chỉnh mang đến thay đổi, giới khoa học đến nay vẫn chỉ là đang phỏng đoán suông, nhưng Lâm Tiêu lại có 24 đôi nhiễm sắc thể hoàn chỉnh, hơn nữa là sắp xếp cấu tạo hoàn mỹ nhất, đây mới là nguyên nhân hắn biến thành siêu nhân, bất quá siêu nhân cũng không phải kết quả hắn muốn, nếu như có thể, hắn tình nguyện hết thảy đều không có phát sinh qua. Đáng tiếc sự thật chính là lịch sử, không ai có thể thay đổi lịch sử. Cho dù mạnh như Lâm Tiêu cũng không 24 đối nhiễm sắc thể cho Lâm Tiêu mang đến cường đại kết quả cũng đồng thời làm hắn vô cùng thống khổ, cho dù là muốn chết cũng chết không đi, bi ai không ai có thể hiểu được sinh ra và lớn lên rồi chết đi, đó là một loại hạnh phúc. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, loại hạnh phúc này chỉ có thể là xa xỉ phẩm xa xỉ không thể với tới, đơn giản là hắn không chết được, cho dù là qua trăm ngàn năm nữa vẫn sẽ trơ mắt nhìn người nhà bằng hữu bên cạnh một người già đi tử vong. Hắn chỉ có thể bi thương lại bất đắc dĩ nhìn, nhưng cái gì cũng không làm được cho đến cuối cùng cảm giác dần dần chết đi, cho dù thân thể còn sống, tâm lại từng chút đóng băng, thống khổ cùng bi thương, vui vẻ cùng khổ não, đều sẽ dần dần biến mất, tất cả mọi người chỉ biết Lâm Tiêu thần bí cùng cường đại, lại không biết ở sau lưng sự cường đại của hắn lại có bí ai thật sâu. Ánh mắt lạnh lùng thu hồi từ cảnh vật xung quanh, Lâm Tiêu lại đưa ánh mắt hướng về phía cửa vào một hang động lớn phía trước trầm ngâm một lát, chân đạp một cái. Thân thể liền bay vào trong hang động kia, bên trong động cũng tản ra khí tức thối rữa, bất quá so với bên ngoài, nơi này ngược lại không có vũng bùn, tuy rằng mặt đất ẩm ướt mềm mại nhưng ít nhất có thể rơi xuống mặt đất ẩm ướt. Lâm Tiêu một đường nhẹ đi tới trước vách đá có khắc chữ nhỏ kia, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hai tay chắp sau lưng, liền bất động dừng ở trước vách đá quan sát mấy hàng chữ nhỏ này. Cùng lúc đó, trong căn cứ Long Hồn. Hôm nay căn cứ chính của Long Hồn đặc biệt náo nhiệt. Đã có hơn 20 năm chưa từng chạm mặt, năm tổ Long Hồn khó được lần nữa tề tụ, giờ phút này, một đám người đều đứng chỗ sâu nhất ở căn cứ chính một cánh cửa sắt cực lớn, lặng lặng chờ đợi một khắc cuối cùng để tiến vào. Cánh cửa sắt khổng lồ này sau khi phong bế 20 năm đã mở ra lần nữa, bất quá phía sau cánh cửa cũng không phải gian phòng rộng rãi như trong tưởng tượng, mà là một khối nham thạch trên núi, thoạt nhìn không khác gì nham thạch bình thường, người nơi này đều đã biết. Tảng nham thạch này chính là lối vào 20 năm trước Long Hồn đời thứ tư chính là từ nơi này tiến vào, sau đó Long Hồn đem căn cứ chính bí mật dời đến nơi này, trông coi lối vào này. Đám người thiên hành, liệt hỏa, tử quỷ, thiên hồ, cơ đồng, hổ tử đều đứng ở vị trí cách cự môn hơi xa một chút, thiên hành thỉnh thoảng nhìn một chút thời gian, lại nhìn đội ngũ chờ xuất phát đứng trước cự môn kia, trong ánh mắt lộ ra một chút lo lắng. Chương 1048, mộng cảnh. Triệu hồi. Năm lúc này đây đội ngũ tiến vào nơi thần bí kia là do ba chi tiểu đội tạo thành, đội ngoài cùng bên trái kia tất cả đều là hòa thượng, tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất, đại khái lớn tuổi nhất chính là hai lão hòa thượng Thích Nhiên cùng Thích Quang dẫn đội. Lúc này các hòa thượng lấy Thích Quang dẫn đầu đều là hai tay hợp thập, nhắm hai mắt lại đối với vách đá kia niệm tụng kinh văn, tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đang niệm cái gì, bất quá nghe Phật sướng lúc cao lúc thấp quả thật sẽ làm cho người ta cảm giác đáy lòng bình tĩnh hơn rất nhiều. Ở giữa đều là người quen cũ của 11, Lục Dương, Chiến Hồn, Tâm Ngữ, cùng với mấy cao thủ đời thứ hai Long Hồn mà 11 đã gặp, sau khi trải qua bốn đời kịch biến, rút ra bài học không dám để cho thế hệ trẻ mạo hiểm đi vào nữa, thế nhưng đời thứ ba lại là trụ cột vững vàng trong Long Hồn không thể chịu tổn thất, đang lúc thiên hành khó xử, Lục Dương và các cao thủ đời thứ hai cực quả còn sót lại dứt khoát đứng ra chủ động thỉnh chiến, cuối cùng mới quyết định những người này đi vào, bất quá trong đó còn có một đoạn nhạc đệm nhỏ. Chính là Tâm Ngữ mất tích nhiều năm thế mà cũng xuất hiện, càng chủ động yêu cầu tiến vào trong đó lần nữa, bởi vậy trong đội ngũ này lại thêm một danh ngạch, bất quá bất kể là đội ngũ hòa thượng Thích Nhiên này, hay là Lục Dương Tâm Ngữ, cũng không được chú ý bằng đội người đứng ở ngoài cùng bên phải kia. Đội ngoài cùng bên phải này chỉ có bốn người đều có chiều cao giống nhau, một thân huyết y màu đỏ giống nhau, quỷ dị chính là trên mặt bọn họ đều mang mặt nạ kim loại giống nhau, khiến người ta không nhìn thấy mặt nạ chân thật. Mà bốn người này đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới lại không có nửa tia khí tức tản ra, cho dù đám người Lục Dương, chiến hồn đứng ở bên cạnh bọn họ nếu như không phải dùng mắt thường nhìn, cũng đều không phát hiện được sự tồn tại của bốn người này, không nói. Quá, cùng lúc đó, ở bên trong một ngọn núi nhỏ nào đó tại ngoại ô thành phố Vệ Thiên ở Long Quốc, cũng là có một chi bộ đội đang lẳng lặng chờ đợi, bên trong những người này, lại rõ ràng còn có hai người quen cũ của 11, tiến sĩ Tần cùng các lão Lục Thanh lúc này, tiến sĩ Tần ngẩng đầu nhìn sắc trời sắp tối xuống, lại nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, buông xuống tâm tình lo lắng, lẩm bẩm nói, còn 3 giờ nữa, 3 giờ đồng hồ, tiến sĩ Tần cảm thấy quá dài, lão ta vừa nghĩ tới đồ vật bên trong. Trong mắt của hắn liền bắn ra quang mang nóng bỏng, hận không thể lập tức xông vào, chỉ là đáng tiếc, quyền lực mở cửa không ở trên tay hắn, nói cho cùng bọn họ cũng bất quá là khách nhập cư trái phép mà thôi, lúc nào mở cửa được chủ nhân gia định đoạt. Thở dài, tiến sĩ Tần quay đầu lại nhìn Lục Thanh đứng ở phía dưới, nhíu mày một cái, gọi, các lão. Lục Thanh lập tức tiến lên một bước, khiêm tốn nói, có, thời gian không sai chứ. Lục Thanh định liệu trước nói. Sau khi mất số tiền lớn chúng ta mời tới chuyên gia huyền học nhiều lần suy tính, bọn họ khẳng định 36 thiên cương cùng 72 địa sát tinh đối ứng bắt đầu ngay tại 9 giờ 42 phút phút tối nay, thời gian 14 phút 11 giây, bỏ lỡ thời gian này cũng chỉ có thể chờ sang năm. Tiến sĩ Tần nhìn đồng hồ đeo tay, mới 6 giờ 31 phút phút, còn có 3 giờ, cũng là 3 giờ mà tiến sĩ Tần phiền não, lão ta đi vài vòng bỗng nhiên hỏi, ngươi xác định Long Hồn sẽ không chú ý chúng ta. Lục Thanh mỉm cười trấn an nói, tiến sĩ xin yên tâm, hoa hồng máu chúng ta cùng Long Hồn giao tiếp cả đời, đối với bọn họ hết thảy đều đã rõ như lòng bàn tay, tôi dám cam đoan, bọn họ tuyệt sẽ không phát hiện. Tiến sĩ Tần khịt mũi cười, lập tức lắc đầu, như đang châm chọc nói, vĩnh viễn cũng đừng xem thường Long Hồn, huống chi nơi này vẫn là địa bàn của bọn họ, hoa hồng máu các ngươi bị tiêu diệt chính là ví dụ tốt nhất. Vâng, Lục Thanh cũng không cãi lại. Trên mặt tuy rằng vẫn duy trì nụ cười khiêm tốn như trước, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia tức giận, tiến sĩ Tần này không có bản lĩnh chút nào, nhưng kiêu ngạo lại rất lớn, nếu như không phải tổ chức yêu cầu nghiêm khắc, nếu như không phải tiến sĩ Tần sau lưng có nước Mỹ và nước Anh làm chỗ dựa, ông ta thật sự khinh thường đi giao tiếp với loại trứng mềm này, chớ nói chi là còn ở trước mặt ông ta khúng núng giả bộ như con cháu vừa rồi, ông ta thật sự một cái tát muốn tát chết ông ta. Nhưng nhìn hai đội đặc công và kỵ sĩ phân biệt rõ ràng bên cạnh ông ta, Lục Thanh vẫn rất thông minh đem ý niệm này bóp chết khi tiến sĩ Tần lo lắng chờ đợi thời gian đến giờ, Thiên Hành nhận được một cú điện thoại trọng yếu, nội dung điện thoại làm cho ông ta đột nhiên biến sắc, trên mặt âm dương bất định một hồi lâu sau, mới âm trầm mặt hỏi, ngươi khẳng định. Chương 1049, Mộng Cảnh. Triệu hồi, sáu đúng vậy, trong điện thoại có một người đàn ông trung niên hơi thở hỗn hển đáp. Chúng tôi tra được mấy ngày nay có không ít du khách nước ngoài từng nhóm tiến vào Vệ Thiên, những người này phân chia rất tản mát, hơn nữa phân biệt vào ở các khách sạn lớn của Vệ Thiên, nhưng là vào giữa trưa hôm nay, những người này liền đồng thời mất tích, ngay cả người chúng tôi canh gác cũng không phát hiện bọn họ là như thế nào rời đi dưới mí mắt của chúng tôi, hơn nữa lúc chúng tôi đi điều tra hành tung của bọn họ, lại tìm không thấy nửa điểm manh mối. Thiên Hành nhắm mắt lại. Mang theo giọng điệu một tia chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói ra, không có quân đội che chở, bọn họ làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Đám người liệt hỏa đồng hổ đứng ở bên cạnh Thiên Hành nghe được những lời này đều lắc đầu, cười khổ thở dài, ngày phòng đêm phòng giặc khó phòng, đáng hận chính là gia tặc này còn không chỉ có một người. Người đàn ông trung niên lại tiếp tục nói, chúng ta cũng không dám đánh rắn động cỏ, lại tìm không ra chứng cớ. Thiên Hành bỗng nhiên mở mắt trầm giọng nói, để cho Cục An ninh Quốc gia tham gia. Tra rõ thân phận cho ta nhưng mà. Không có gì nhưng là Thiên Hành nhắc lời, quân bộ Vệ Thiên đã không thể tin tưởng, ta nơi này sẽ điều động nhân thủ khác phối hợp với ngươi nhưng là ngươi nhất định phải điều tra cho ta rốt cuộc là ai đang chơi trò quỷ, có làm được không? Cúp điện thoại, đôi mắt mang theo thiết huyết sát phạt của Âu Dương Bác đảo qua từng quan quân đứng trước mặt, vung tay lên, mạnh mẽ nói, điều binh vây Vệ Thiên. Trong phòng làm việc thẳng tắp đứng thành hai hàng, tất cả quan quân động tác chỉnh tề nhất trí cúi chào. Sau đó một đám không nói một lời xoay người đi ra ngoài. Rất nhanh, từng chiếc xe chở đầy toàn bộ binh lính vũ trang từ quân khu thứ ba nối đuôi nhau chạy ra, xe chở quân một chiếc tiếp theo một chiếc xếp thành một đường thẳng tắp thật dài, liếc mắt một cái nhìn không thấy điểm cuối ra khỏi quân khu, tất cả xe chở quân chia làm hai đội, một đội xông thẳng kinh thành, một đội khác đi về phía Vệ Thiên. Long Quốc sẽ ở một đêm này hoàn toàn biến thiên, chỉ là không biết, ở trong trận hành động này, ai mới có thể cười đến cuối cùng. Sau khi nói chuyện với Âu Dương Bác xong, Thiên Hành lại lập tức gọi cho một người khác, chờ đối phương nhận điện thoại, Thiên Hành nói thẳng, Thiên Cơ, chúng ta cần thời gian. Trong nhà ở Trấn Thiên Độ, Gia Cát Hoàng đang cùng Gia Cát Tuệ ăn cơm tối, nghe vậy giật mình một chút, liếc Gia Cát Tuệ một cái, đứng lên đi tới một gian phòng khác, mới hỏi, bao lâu? Gia Cát Hoàng lúc đứng dậy không có chú ý tới, trong mắt Gia Cát Tuệ hiện lên một tia thần sắc khó tả, cô mấy ngày nay mơ hồ có một loại cảm giác, nhưng lại không nói rõ là cảm giác gì, chỉ là luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì không tốt sẽ phát sinh, đặc biệt là hôm nay, loại cảm giác này càng cường liệt. Nhìn bóng lưng Gia Cát Hoàng rời đi, trong mắt của cô càng khó nén một tia lo lắng ẩn giấu. Thiên Hành ở trong điện thoại nói, trước mắt không thể khẳng định, nhưng là chỉ còn lại có 3 giờ khả năng không đủ. Gia Cát Hoàng đi tới bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn màn đêm bên ngoài cùng bầu trời mơ hồ đầy sao, lắc đầu nói, 4 phút, là cực hạn. Thiên Hành cười khổ nói, 4 phút, còn không bằng không cho. Gia Cát Hoàng thở dài nói, cơ hội chỉ có một lần, nếu bỏ qua lần này, chỉ có thể chờ sang năm. Thiên Hành trầm ngâm một lát, dứt khoát cắn răng nói, vậy sang năm, Gia Cát lắc đầu nói, tôi không đợi được sang năm. Thiên Hành nhíu mày nói, Thiên Cơ, lần này mở ra, chúng ta không cho phép thất bại, cho nên nhất định phải làm tốt chuẩn bị thỏa đáng nhất, bài trừ bất kỳ nhân tố bất an nào. Gia Cát Hoàng nhàn nhạt cười cười, nói, tôi đã nói với ông, thời gian còn lại của tôi không nhiều lắm, không chờ được lần sau, cho nên hôm nay mặc kệ ông có đồng ý hay không, tôi đều phải mở, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Thiên Hành trầm mặc một hồi, cắn răng đáp, không được, tôi yêu cầu đợi đến một khắc cuối cùng mới có thể khởi động 4 phút, đó là cực hạn cộng thêm thời gian xung sát cần thiết, cộng với thời gian tôi chạy tới cửa vào, không thể nhiều hơn nữa. Thở dài, Thiên Hành cười khổ nói, đầu tiên là Vấn Thiên, hiện tại lại là ông, tôi dù sao cũng là bị hai anh em nhà ông cho ăn đòn đủ. Gia Cát Hoàng nở nụ cười, bỗng nhiên nói, Thiên Hành, có chuyện muốn nhờ ông. Thiên Hành nhíu mày, nói, nếu như ông là muốn nói để tôi chiếu cố con cái ông thì, cũng không cần nói, chính ông trở về tự quản. Gia Cát Hoàng bình tĩnh nói, nếu như tôi có thể trở về, đương nhiên tôi tự mình chiếu cố, nếu như tôi không trở về được, xin ông nể mặt tôi và sư huynh của tôi, chiếu cố bọn họ một chút đi. Thiên Hành thở dài nói, nghe được những lời này của ông, tôi luôn có dự cảm không tốt. Bảy cúp điện thoại, Gia Cát Hoàng trở lại trước bàn ăn, nhìn thấy Gia Cát Tuệ đang ngồi ở bên kia ngẩn người. Cơm trong bát của cô vẫn còn nguyên khi ông ta mới rời bàn, hiển nhiên Gia Cát Hoàng vừa mới rời đi gọi điện thoại trong khoảng thời gian này, cô chưa ăn qua một miếng cũng. Gia Cát Hoàng đi tới phía sau cô, vươn bàn tay to đầy vết chai nhẹ nhàng đặt ở trên đầu cô, trong mắt tràn ngập từ ái cùng không nỡ của một người cha đối với con gái. Gia Cát Tuệ quay đầu nhìn thấy bố, nặng ra vẻ tươi cười nói chuyện điện thoại xong rồi. Ừ, đánh xong rồi. Gia Cát Hoàng trở lại bàn bưng bát lên nói, ăn cơm đi. Gia Cát Tuệ nhìn không được nhỏ giọng nói, ba, hả? Gia Cát Hoàng cũng dừng đũa lại nhìn cô. Gia Cát Tuệ cắn cắn môi, bỗng dưng lắc đầu, cố nặn ra nụ cười nói, không sao. Gia Cát Hoàng nhẹ nhàng cười cười, vừa gấp thức ăn vừa nói, tiểu Tuệ, mấy ngày nay ba phải đi xa nhà. Gia Cát Tuệ nhẹ nhàng ừ một tiếng, hỏi, phải bao lâu? Không biết nữa, có thể phải một chút tháng, có thể một năm rưỡi. Gia Cát Tuệ cúi đầu, từng miếng nhỏ hướng trong miệng bới cơm, nhẹ nhàng nhai, nhẹ giọng hỏi, lâu như vậy sao? Gia Cát Hoàng gấp một miếng trứng chiên bỏ vào trong bát Gia Cát Tuệ, nói, ba muốn đi tìm mấy lão bằng hữu giúp một chút, nhưng lại không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào, cần chút thời gian chậm rãi tìm, ba không ở nhà, con phải chăm sóc bản thân cho tốt biết không? Vương Thiên Ngân kia, quên đi, chỉ cần là người con thích, mà hắn lại là thật tâm đối với con. Mặc kệ hoàng đế cũng được, ăn mày ven đường cũng được, ba cũng mặc kệ. Gia Cát Tuệ chua xót cười cười, không đáp lời. Gia Cát Hoàng còn nói thêm, nếu như em con trở về, con phải chiếu cố nó, từ nhỏ đã trải qua khổ cực, cho nên tính tình có chút cực đoan, có đôi khi, ngươi nhìn một chút coi như xong được không? Gia Cát Tuệ hốc mắt đỏ lên, khịt mũi cũng không dám lên tiếng. Gia Cát Hoàng thở dài, chịu đựng chua xót trong mũi, nói, ăn cơm. Ăn cơm nói xong liền tự mình từng ngụm vào trong miệng dùng sức bới cơm, nhưng hốc mắt cũng dần dần ửng đỏ. Gia Cát Hoàng cơm nước xong liền ra cửa, trên lưng đeo một cái túi lục quân kiểu cũ cũ nát, bên trong chứa một ít quần áo một mình rời khỏi nhà. Gia Cát Tuệ vốn định đưa ông ta, nhưng ông ta cố ý để cô ở nhà, nói là vạn nhất em trở về trong nhà không ai làm sao bây giờ. Đứng ở cửa nhà, đưa mắt nhìn thân ảnh cha lớn tuổi dần dần đi xa, Gia Cát Tuệ bỗng nhiên cảm thấy một trận đau đớn thấu tim. Cô mơ hồ có một loại cảm giác rất bất an, rất đau lòng, một loại đau đớn cha lần này đi sẽ không gặp lại. Cho đến khi thân ảnh Gia Cát Hoàng đã sớm biến mất trong màn đêm, Gia Cát Tuệ vẫn ngơ ngác đứng ở cửa, đỏ hốc mắt vô thần nhìn nước mắt phía trước, chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã theo khuôn mặt của cô lặng lẽ rơi xuống. Lại qua thật lâu, Gia Cát Tuệ về đến nhà, cô không nhớ rõ chính mình là lúc nào tiến vào, lại là như thế nào lên tầng, phản phất đoạn ký ức kia đều biến mất, trở nên trống rỗng. Khi cô phục hồi tinh, liền đã ở trong phòng cha, đang ngồi ở trên giường của ông ta, ngón tay sờ lên ga giường quen thuộc kia, nhưng sự ấm áp phía trên cũng đã không còn, giơ tay lau hoa mắt nơi khóe mắt. Lúc này, dư quang khóe mắt cô thoáng nhìn dưới gối tựa hồ đặt thứ gì đó, lấy ra vừa nhìn là một phong thư, mà bên trong phong thư lại chứa một xấp tiền mặt. Số tiền này là tiền tiết kiệm Gia Cát Hoàng 20 năm qua ăn mặc tiết kiệm, cũng là của hồi môn cho cô. Nhìn thấy chồng tiền này, Gia Cát Tuệ biết bố sẽ không trở về ăn cơm cô nấu, mặc quần áo cô giặt, uống trà cô mua, tất cả đều không trở về. Gia Cát Tuệ nhào tới trên giường, cả đời này lần đầu tiên cất tiếng khóc trống lên. 9 giờ 42 phút tối, thời gian mở cửa dự tính đã đến, nhưng cửa vào vẫn chưa mở ra đúng hẹn. Tiến sĩ Tần sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lục Thanh, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Lục Thanh đã sớm bị hắn thiên đao vạn quả. Thời gian đã qua, cửa vào lại chưa mở, là tính toán sai lầm hay là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Tiến sĩ Tần chỉ vào mũi của hắn, tức giận run rẩy nói, tốt, tốt, nếu như không thể hoàn thành kế hoạch, các ngươi tất cả đều đi tìm chết cho ta. Sắc mặt Lục Âm Thanh trầm như cũ không nói gì, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía một gã thủ hạ phía sau, tên thủ hạ kia cả người run rẩy, cũng là vẻ mặt vô tội, ai con mẹ nó sẽ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến giờ cửa lại không mở, bọn họ lại bị quân đội đột nhiên xuất hiện bao vây, chẳng lẽ tất cả đều là cạm bẫy hay sao? Chương 1051, Mộng cảnh. Triệu hồi, tám nghĩ đến hai chữ cạm bẫy này, tên thuộc hạ Hoa Hồng Máu này bỗng nhiên run rẩy lần nữa, thoáng chốc sắc mặt trở nên trắng bệch. Nếu tất cả những thứ này thật sự là cạm bẫy, vậy toàn bộ đội ngũ liên lạc của hắn đều phải cắt bụng tự sát. Vừa nghĩ đến hậu quả kia, người này liền bị dọa môi xanh răng trắng, hai chân run rẩy làm sao cũng không ngừng được. Cũng may Lục Thanh cũng biết bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, giờ phút này bọn họ chỉ có hai lựa chọn, một là liều chết phá vòng vây, phía mình vẫn có không ít cao thủ, hy sinh một số người vẫn có khả năng phá vòng vây thành công, hay là tiếp tục ở lại chỗ này ngoan cố chống cự đến khi cửa vào mở ra mới thôi. Nhưng đây phải là điều kiện tiên quyết là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khiến thời gian mở cửa kéo dài. Nếu như tất cả đều chỉ là cạm bẫy, vậy bọn họ ngây ngốc ở lại chỗ này cũng chỉ có thể là kết cục bị tiêu diệt toàn bộ. Nên lựa chọn như thế nào? Lục Thanh liếc mắt nhìn tiến sĩ Tần, giờ phút này tiến sĩ Tần đã hoàn toàn bạo tẩu, chỉ vào mũi từng người mắng chửi, gào thét liên tục. Lục Thanh khinh thường khịt mũi hừ lạnh một tiếng, đã lúc nào rồi, tên nhuyễn đảng này còn chỉ biết mắng chửi người. Mặc dù ý kiến trong lòng đối với tiến sĩ Tần khá lớn, nhưng Lục Thanh vẫn tiến lên nhắc nhở vài câu. Tiến sĩ Tần cũng là một người quyết đoán, vừa nghe chỉ có hai chọn một, cắn răng vung tay lên, chống cự đến cuối cùng. Giờ khắc này, toàn bộ phương vị chiến đấu khai hỏa ngọn núi nhỏ không tính là quá lớn này trước sau trái phải đều bị quân đội Long Quốc bao vây, phóng tầm mắt nhìn lại một mảnh vô số chiến sĩ mạo hiểm mưa bom bão đạn dũng mãnh không sợ chết xung phong lên núi ma quỷ, một phương cũng thề sống chết chống cự, nhưng bởi vì nhân số quá ít bị ép liên tiếp bại lui. Bởi vì ba ngày trước trong hành động vây tiêu diệt thập tự hắc ám, ngay cả ma quỷ cũng không ngờ tới DK sẽ tàn nhẫn như thế, lôi kéo nhiều người như vậy chôn cùng hắn. Vụ nổ đó khiến chiến sĩ ma quỷ lần này phái tới tử thương hơn phân nửa, nhân thủ còn lại đã không đủ để đối kháng cả một chi quân đội này, cũng may mắn những người này đều là ma quỷ huấn luyện ra, nếu không chỉ sợ không thể vượt qua được đợt tấn công đầu tiên của quân đội Long Quốc. Sau khi chiến đấu 2 phút đồng hồ, hai bên Long Quốc và ma quỷ đều đã xuất hiện rất nhiều thương vong, có điều bên ma quỷ tử thương đa số đều là nhân mã do Hoa Hồng Máu mang đến, hơn nữa đến lúc này còn gần như đã tiêu hao hầu như không còn. Bàn luận về trình độ tinh nhuệ, Hoa Hồng Máu quả thật kém xa ma quỷ, nghiến răng nghiến lợi đem một đội kỵ sĩ đặc công đều phái ra chống cự, bên người chỉ còn lại một số ít kỵ sĩ đặc công và chiến sĩ cải tạo gen, cùng với cao thủ còn sót lại của Hoa Hồng Máu do các lão Lục Thanh cầm đầu. Nếu như bọn họ phán đoán sai lầm, cửa vào cuối cùng không thể mở ra, chút người này của bọn họ sẽ không giúp tiến sĩ Tần không xông ra được, đem toàn bộ lợi thế đều đè xuống. Chiến đấu thảm thiết vô cùng. Về phía Long Quốc, Âu Dương Bác cũng là hạ tử mệnh lệnh, tất cả mọi người tranh nhau xung phong lên núi, không người lui về phía sau. Nhưng là đúng lúc này, đại môn mở ra, 9 giờ 47 phút, ma quỷ đau khổ chống đỡ 5 phút đồng hồ, chỉ cần lại có 5 phút đồng hồ, cứ điểm của bọn họ sẽ hoàn toàn bị chiếm được. Nhưng chính là lúc này, đột nhiên bầu trời phát ra oanh. Thiên phá. Cũng gọi là thiên nộ. Trên thực tế vì sao mở ra cấm địa sẽ sinh ra thiên phá, không ai biết, ngay cả bác học như Lâm Tiêu cũng không thể nói rõ, nhưng mà những thứ này ngược lại có thể thật sự là có. Ít nhất hơn 20 năm trước kinh thành Long Quốc xuất hiện thiên phá một lần liền mang đến cho toàn bộ kinh thành một hồi đại ô nhiễm 20 năm. Lần đó lấy kinh thành làm trung tâm, non nửa Long Quốc đều nghe được một tiếng nổ như sấm nổ, sau đó cát bụi tận trời, toàn bộ kinh thành đều bị sương mù dày đặc bao trùm, suốt một tuần cũng không thể tản đi. Sau đó cát bụi tuy rằng tản đi một ít, nhưng là kinh thành lại trở thành thành thị ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất toàn quốc, kéo theo một ít thành thị phụ cận cũng gặp liên lụy suốt hơn 20 năm đó. Cát bụi bao trùm kinh thành vẫn chưa hoàn toàn tản đi, nhưng hôm nay lại nghênh đón một lần thiên phá. Thiên phá, giống như long trời lở đất chấn động, ngay cả không khí cũng đang run rẩy không ngừng. Người đi đường nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, thấy trăng sao trên trời vẫn còn, cũng không có sấm sét, mới biểu môi nói thầm một câu, thì ra chỉ là sấm rền. Chương 1052, mộng cảnh. Triệu hồi, chính trong mắt người bình thường, đây chỉ là sấm rền. Nhưng trong mắt người biết chuyện, đây lại là một tín hiệu cấm địa mở ra. Trên chiến trường Vệ Thiên, tiến sĩ Tần há miệng ngửa đầu ngơ ngác nhìn bầu trời, tựa hồ là bởi vì thiên phá chợt nổ vang này mà lâm vào ngay dại ra ngắn ngủi. Bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, sắc mặt trong nháy mắt chuyển biến thành mừng như điên, chỉ lên trời cuồng cười vài tiếng, sau đó tự như phát điên hai mắt đỏ bừng, điên cuồng gầm nhẹ một đầu đụng vào vách đá. Nhưng tình huống quỷ dị đã xuất hiện. Trong nháy mắt khi tiến sĩ Tần va chạm với tảng đá, cũng không phát sinh tình huống đầu rơi máu chảy như trong tưởng tượng, ngược lại tiến sĩ Tần tự như biến thành u linh, cả người vọt vào bên trong tảng đá cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Tiến sĩ Tần đột nhiên biến mất không khiến những người còn lại nơi này cảm thấy kinh ngạc, ngược lại bọn họ xem ra loại chuyện này rất bình thường, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Lục Thanh gọi một thuộc hạ tới, phân phó một câu, để bọn họ chống cự đến cuối cùng. Tên thuộc hạ kia gật đầu, chạy ra ngoài phát ra mệnh lệnh. Lục Thanh cười lạnh một tiếng về phía chiến trường đang đánh thảm thiết vô cùng, liền đi theo tiến sĩ Tần xông về phía tảng đá kia. Ngay sau đó, đặc công, kỵ sĩ cùng các chiến sĩ biến đổi gen nối đuôi nhau mà vào. Cùng lúc đó, trong hầm mộ của thôn Trang Thượng Cổ trên Liệt Tuần Sơn. Oanh! Một tiếng thiên phá chấn toàn bộ hầm đều đang tuôn rơi phát rung, đại lượng tro bụi bị chấn rơi xuống. Lãnh Dạ vỗ vỗ mái tóc đầy bụi bặm, phi phi hai tiếng phun ra hai ngụm bùn đất rồi mắng khẽ, mẹ nói chứ. Ngay khi hắn vừa dứt lời, đột nhiên một bóng trắng thật nhanh xẹt qua bên cạnh hắn, Lãnh Dạ cả kinh dựng thẳng một thân tóc gáy, vội vàng lui về phía sau hai bước. Ngẩng đầu thoáng nhìn đạo bóng trắng này đúng là Tiểu Bạch, Lãnh Dạ mới biết được hóa ra là sợ bóng sợ gió một hồi không phải có người đang đánh lén hắn, há miệng vừa định chửi má nó, nhưng đúng lúc này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Đôi mắt xanh thẳm của Tiểu Bạch tỏa ra hào quang cuồng nhiệt, thần sắc cực kỳ phấn khởi đón đầu đụng vào nham thạch. Nhưng trong nháy mắt nó va chạm với nham thạch, thân thể nhỏ gầy của nó lại quỷ dị dung hợp với nham thạch xuyên thấu qua, tiếp theo liền biến mất dưới mí mắt mọi người. Lãnh Dạ há to miệng hơn nửa ngày cũng không khép lại được, dụi dụi mắt khiếp sợ hỏi, ta gặp quỷ. Hắn lại quay đầu nhìn về phía những người khác bên cạnh, Hầu Tử, Dawell, Thiên Tán, bọn họ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ không kém hắn bao nhiêu, tự hồ khó có thể lý giải một màn vừa mới phát sinh. Tiểu Bạch, nó lại xuyên tường mà qua. Không chỉ có bọn họ cảm thấy kinh hãi, mà ngay cả 11 cũng bởi vì một màn Tiểu Bạch vừa mới biến mất kia lộ ra thần sắc động dung. Trong sân duy nhất sắc mặt không thay đổi chỉ có hai người, 13 cùng Lục Đạo. 11 thu tay lại kinh ngạc nhìn bức tường này, trên mặt phá lệ lộ ra thần sắc có chút khó tin. Đây là lối vào. Đây là ảo giác. Thanh âm Lục Đạo đột nhiên ở bên cạnh hắn nói. Tầm mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Lục Đạo đẩy trong mắt, nhíu mày nói, cá nhân ta lý giải là, đây là một loại kỹ thuật chiếu ảo giác rất cao siêu. Tự như chiếu ba chiều, nhìn qua chân thật, trên thực tế cũng không tồn tại. Hoàng hậu trầm ngâm nói, nhưng bức tường này vừa mới là thực thể. Nói xong, cô cũng học 11 đưa tay ấn về phía vách đá, nhưng kết quả cũng thế, bàn tay này không cảm giác được bất kỳ hiện vật nào, giống như bức tường trước mặt là không khí dễ dàng xuyên vào. Lục đạo lắc đầu nói, bức tường này đúng là có tồn tại lúc trước, nhưng từ lúc cửa vào mở ra, nó đã bị dời đi. Giống như một cái máy đóng cửa, cơ quan mở ra, cửa liền tự động dời đi, bất quá trong nháy mắt cửa mở ra, đại khái lại có thiết bị nào đó khởi động, thả ra ảo giác tương tự như chúng ta hiện tại nhìn thấy. Không, phải nói là vượt qua kỹ thuật ảo giác chiếu ba chiều mà khoa học kỹ thuật hiện tại có thể nắm giữ, cũng chính là hình ảnh mà chúng ta hiện tại nhìn thấy. Nhưng trên thực tế, bức tường này, đã không còn nữa, Lục Đạo nói xong, cũng giống như 11 và Hoàng hậu đưa tay ấn lên bức tường này, giống như bọn họ, tay hắn xuyên qua vách tường nhưng không có bất kỳ khó chịu nào. Ngược lại trong mắt Lục Đạo mơ hồ lộ ra quang mang nóng bỏng, tự hồ vì sự vật bên trong mà cảm thấy phấn khởi không thôi. Hoàng hậu nhíu mày nói, nó dời đi lúc nào? Vì sao tôi một chút cũng không nhận ra? Lục Đạo thu tay lại, nhún vai nói, cái này đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Lúc này Lãnh Dạ cũng đã từ trong khiếp sợ khôi phục lại, liếm liếm môi hưng phấn hỏi, phía sau cửa có cái gì? Lục Đạo nhìn vẫn cúi đầu trầm tư chuyện gì, im lặng nhìn 13 một cái, cười nói, muốn biết đáp án, phải tự mình vào xem. Ánh mắt mọi người hắc ám thập tự đều rơi về phía trên người 11, chỉ chờ hắn ra mệnh lệnh. Chương 1053, Mộng cảnh. Triệu hồi. 11 lại nhìn về phía 13, hỏi, ông sớm biết. Trong mắt 13 hiện lên một tia hồi ức, gật đầu nói, 20 năm trước, ta và Long Nguyệt từng đi vào một lần. Lối vào lần đó cũng giống như bây giờ, nhưng lúc đó lối vào chúng tôi đi vào không phải chỗ này, mà là ở một nơi khác. Dừng một chút, 13 còn nói thêm, vào đi, đáp án ngươi muốn biết đều ở bên trong. Dứt lời ông ta là người đầu tiên bước chân đi về phía vách đá, thân thể ông ta ngay tại dưới mắt mọi người dung nhập vào trong núi biến mất không thấy. 11 lại quay đầu nhìn Lục Đạo cười cười với hắn, làm động tác rất có phong độ thân sĩ mời vào trước. 11 cũng không khách sao, đi theo 13 phía sau đi vào. Ngọn núi quả nhiên đã không còn tồn tại, giống như là một ảo giác, 11 không hề cách trở liền xuyên tường mà qua. Xuyên qua tường, 11 bỗng dưng ngẩn ra, lập tức lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Hắc ám, ở trước mặt hắn bày ra đúng là một mảnh hắc ám hư vô. Không có ánh sáng, không có người, cả thế giới dường như chỉ còn lại một mình hắn. Loại tình hình này hắn quá quen thuộc, hắn từng ở trong vô số lần hôn mê đã tới cảnh tượng như vậy. 13, 11 gọi một tiếng, nhưng không nhận được câu trả lời của 13. Hắn lại quay đầu nhìn về phía sau, ở phía sau đồng dạng là một mảnh hư vô hắc ám. Hầu tử, hoàng hậu, Lãnh Dạ vốn nên theo sát phía sau hắn tiến vào những người này, giờ phút này lại một người cũng không có xuất hiện. Hầu tử, hoàng hậu. Đồng dạng không có hoàng hậu bọn họ đáp lại. 11 lại gọi, cuồng triều. Trong tai nghe cũng không có câu trả lời của cuồng triều, giống như hắn bị đưa đến một không gian tối tăm ngăn cách với thế giới bên ngoài, thậm chí mất liên lạc với những người cùng đi vào. Xoay người đi về phía sau vài bước, nhưng rất nhanh lại ngừng lại, hắn nhớ rõ mình sau khi xuyên tường tiến vào chỉ bước được nửa bước, nhưng khi từ đường cũ trở về lại đi vài bước cũng không có đi ra ngoài. Hắn biết cho dù mình có đi tiếp nữa, cũng tìm không thấy lối ra. Khôi phục mắt trái, 11 khe khẽ thở dài, hắn đã ý thức được, nơi này là một không gian giống như lỗ đen, ngay cả ánh sáng cũng có thể bị hút đi, hoặc là nói ngay cả ánh sáng cũng không thể sinh ra. Nơi này đương nhiên không phải hố đen, nếu quả thật là hố đen, hắn lúc này cũng đã biến mất khỏi thế gian. Thật là một nơi kỳ lạ. Suy nghĩ một lát, 11 liền không tiếp tục suy nghĩ nữa. Hắn không phải là người thích để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu nghĩ không ra thì buông tha, thu hồi đèn pin, 11 tiếp tục đi về phía trước, không gian hư vô đen kịt như vậy hắn đã tới rất nhiều lần, đối với loại địa phương này đều có miễn dịch. Nhớ rõ sau khi thân thể bốc khói rồi hôn mê ở nhà Văn Cường tại nước Anh, hắn chính là lần đầu tiên đi tới không gian như vậy, một lần trải qua kia thiếu chút nữa đem hắn bức đến phát điên. Không phải vì sợ hãi, mà là vì cô độc vô tận. Cái loại cảm giác cô độc bất lực này, làm hắn gần như muốn phát điên. May mắn lúc sắp chống đỡ không nổi nữa, hắn đột nhiên tỉnh lại. Sau mỗi lần bị thương hôn mê, hắn đều vô ý thức tiến vào trong không gian hắc ám, nhiều lần, hắn dần dần đều có chút thói quen. Lại nói tiếp, không gian đen kịt này thật sự rất giống nơi hắn đã tới vô số lần trong mộng, ngay cả cảm giác cũng giống nhau như đúc. Đi theo trực giác, chọn phương hướng, 11 bắt đầu một đường đi xuống. Bóng tối, lan tràn vô tận. Tối đen, không tìm được hướng đi, đã không nhớ rõ mình ở chỗ này đi bao lâu, hoặc là chỉ có mấy giờ, hoặc là mấy ngày, hoặc là mấy tháng, thậm chí là mấy năm. Thời gian trở nên không có ý nghĩa, mà hắn cứ như vậy đi tiếp, đi đến mỏi mệt, đi đến chống đỡ không được mới thôi. Ở chỗ này không có người cùng hắn, không có ánh sáng cùng hắn, hắn chỉ có thể một mình đi, cô độc đi. Thế giới đen tối, khiến người ta cô độc đến tuyệt vọng. Lại tiếp tục đi thật lâu, thật lâu, không biết bắt đầu từ khi nào, bánh bích quy nén và nước uống trên người 11 đều đã dùng hết, đó là thức ăn và nước uống đủ cho một mình hắn ăn 3 ngày, nếu như ăn mặc tiết kiệm hắn có thể ăn một tuần. Nhưng là hiện tại, tất cả đồ ăn cùng nước uống đều dùng hết, hắn cũng không nhớ rõ chính mình có bao lâu chưa ăn cái gì chưa uống nước rồi, miệng khô lưỡi sao động, một loại mệt mỏi vô lực cảm giác dần dần xâm nhập vào trong lòng, tốc độ bước đi cũng càng lúc càng chậm, kéo lê thân thể vừa mệt mỏi vừa đói khát này, phảng phất có loại ảo giác vĩnh viễn đều đi không đến đâu. Cái không gian chết tiệt này. Thình thịch. Trong lúc hỗn loạn, 11 rốt cục hai chân mềm nhũn nhào trên mặt đất, một cổ cảm xúc tuyệt vọng thoáng chốc tràn ngập toàn bộ trong lòng. Chết à! Cười khổ một cái, 11 cũng không sợ chết, chỉ là lần này cũng chết quá vớ vẩn. Đường đường băng sát thủ, lại là bởi vì bị vây ở một chỗ, chết vì đói, thở dài, hắn dãy dụ muốn đứng lên. Nhưng toàn thân đã mệt mỏi đến ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm trầm thấp mà khàn khàn vang lên bên tai hắn, tại sao phải giãy giụa? Tại sao phải phản kháng? Tại sao phải tiếp tục chiến đấu? Cái này vốn không nên thuộc về gánh nặng của ngươi, tại sao không buông tha? 11 sợ hãi cả kinh, trong nháy mắt này sắc mặt kịch biến. Chương 1054, chữ vạn bí mật một, tại sao phải giãy giụa? Tại sao phải phản kháng? Tại sao phải chiến đấu mãi? Cái gánh nặng vốn không thuộc về ngươi, tại sao không buông tha? Trong nháy mắt khi những lời này chợt xuất hiện, 11 giống như bị điện giật, thân thể hung hăng run lên một cái, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng càng lộ ra thần sắc kinh hãi vạn phần. Giọng nói này, những lời này. Tại sao, lại xuất hiện ở chỗ này? Tình hình này, 11 quá quen thuộc, bởi vì nó từng không chỉ một lần xuất hiện trong mộng cảnh của hắn. Thế giới đen kịt giống nhau, âm thanh trầm thấp khàn khàn giống nhau, một câu nói giống nhau, nhưng mà, đó chỉ là mộng. Nhưng là hiện tại, hắn lại rõ ràng biết mình là thanh tỉnh, nói cách khác, vừa mới phát sinh hết thảy, cũng không còn là mộng. Cảnh tượng trong mộng lại biến thành hiện thực. 11 hơi há miệng, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó tin, tất cả những thứ này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mảnh không gian này lại một lần nữa yên lặng, một trận tĩnh mịch. Yên tĩnh làm cho người ta bắt nguồn từ nội tâm dâng lên một cổ sợ hãi khó hiểu. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, xung quanh dần dần xuất hiện từng đợt âm thanh hỗn độn, phảng phất có vô số âm thanh thì thào bên tai, âm thanh không ngừng truyền đến, giống như đang hướng hắn kể ra cái gì, nhưng là rất kỳ quái, bất kể 11 cẩn thận lắng nghe như thế nào, lại cái gì cũng không nghe thấy rõ ràng, cảm giác được bọn họ đang lớn tiếng nói chuyện, thậm chí đang cãi nhau. Nhưng chính là nghe không rõ nội dung bên trong, mở to hai mắt cố gắng quan sát chu vi cơ thể, nhưng trong không gian kỳ dị này, ngay cả ánh sáng cũng không thể sinh ra, ánh mắt lại càng mất đi tác dụng, bất kể hắn mở to mắt nhìn thế nào, đập vào mắt ngoại trừ đen kịt, vẫn là một mảnh đen kịt. Từng tiếng nói nhỏ kia rằng có thật lâu, lâu đến 11 thậm chí đã quên mất khái niệm thời gian, đúng lúc này, bỗng nhiên tất cả âm thanh trong giây tiếp theo không có nửa phần dấu hiệu đột nhiên biến mất vô tung. Tự như tất cả mọi người bên cạnh đều bốc hơi khỏi nhân gian trong cùng một giây, không để lại bất kỳ chứng minh tồn tại nào chứng minh thế giới đen kịt, trở nên an tĩnh lần nữa, duy nhất không thay đổi chỉ có bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón kia. Bỗng nhiên, quịch, một tiếng từ phía sau truyền đến, thật giống như là giọt nước nhỏ giọt đến trên mặt nước phát ra, tiếng giọt nước âm thanh tia nước này phảng phất nhỏ giọt ở trên trái tim 11, mà ngay cả trái tim của hắn đều mãnh liệt thắt chặt một chút, mãnh liệt xoay người, mà khoảnh khắc hắn xoay người. Trong mắt của hắn lại một lần nữa bắn ra thần sắc hoảng sợ nồng đậm, ở phía sau hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một luồng ánh sáng yếu ớt, tìm không thấy nguồn gốc của ánh sáng, phảng phất nó vẫn tồn tại ở chỗ này đã ngàn năm vạn năm, tản ra một chút ánh sáng vừa đáng thương vừa yếu ớt kia, mang đến cho thế giới tối đen lạnh lẽo này một chút ấm áp đáng thương. Phía dưới ánh sáng lờ mờ có thể thấy được một đầm nước dao động, không biết đầm nước này rộng bao nhiêu, bởi vì nó kéo dài đến trong bóng tối, có thể diện tích rất lớn. Cũng có thể rất nhỏ, lại có lẽ nó căn bản cũng không phải là một đầm nước, nhưng mặc kệ là cái gì, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là giống như khi hòn đá ném vào mặt nước nổi lên từng trận gợn sóng, từng vòng gợn sóng chậm rãi khuếch tán, kéo dài đến cuối bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Ở phía trên một vòng gợn sóng, còn phiêu nổi một người, hắn giống như là cái u linh, không hề có trọng lượng, nhẹ nhàng lơ lửng ở trên mặt nước. Mà quỷ dị nhất chính là, người này lại có một khuôn mặt giống 11 như đúc. Cảnh tượng này hắn cũng không xa lạ gì, thậm chí cái chính mình này cũng từng xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của hắn, chỉ là lúc này đây hắn chân thật xuất hiện trước mặt mình, cái loại cảm giác kinh ngạc này đặc biệt mãnh liệt, tất cả cảm xúc bình tĩnh đều sụp đổ trong nháy mắt này. Ở phía đối diện, cái kia bộ dạng cùng hắn giống 11 như đúc đang trôi nổi trên mặt nước, mỉm cười nhìn hắn, nhưng là một màn này đối với 11 mà nói cũng không buồn cười, hắn thậm chí cảm thấy một tia lạnh ý không hiểu, tia lạnh ý này không phải bởi vì sợ hãi hoặc sợ hãi, mà là một loại cảm xúc ngay cả chính hắn cũng không nói ra được. Tuy rằng đáy lòng đã nổi lên ngàn sóng to, nhưng trên mặt của 11 lại không biểu hiện ra ngoài nữa, mà lạnh lùng nhìn chính mình trước mặt. 11 chậm rãi giơ một tay lên, hướng hắn nhẹ nhàng vẫy tay, đồng thời, miệng của hắn từng cái khép lại, tuy rằng không có âm thanh, thế nhưng 11 từ trên môi đọc ra hắn nói là, mau tới. Mau tới. 11 không nhúc nhích, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Đối diện 11 tiếp tục hướng hắn bắt tay, cũng là lặp lại nói, về nhà. Về nhà. 11 trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết nặng nề, bước lên phía trước, vươn tay về phía chính mình vẫn luôn vẫy tay kia, chỗ này đột nhiên xuất hiện quang mang kích thích hai mắt 11 đều không tự chủ được nhắm lại, bất quá mới vẻn vẹn qua 0,001 giây, thân là một sát thủ tính cảnh giác liền bắt buộc chính hắn lập tức lại mở to mắt, ánh sáng chói mắt kích thích mắt phải của hắn chảy nước mắt, ngắn ngủi không cách nào nhìn thấy gì, may mà mắt trái 11 là máy móc, không bị ánh sáng trói buộc. Cho dù trần hoàn cảnh cực tối đột nhiên chuyển biến đến hoàn cảnh cực sáng cũng có thể lập tức điều chỉnh lại, mới vừa mở mắt lúc, hai mắt chứng kiến đều là một mảnh mơ hồ, bất quá mắt trái sau khi mơ hồ ngắn ngủi, lập tức liền tự động điều chỉnh tập trung biến thành rõ ràng. Mà lúc này 11 cũng thấy cảnh tượng rõ ràng, nhưng là khi thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh, hắn không khỏi hơi giật mình. Hắn đã không còn ở trong không gian hắc ám hư vô vừa rồi, hiện tại hắn lại đang ở trong một không gian cực lớn, ánh sáng chan hòa. Mảnh không gian này rất sáng, sáng như ban ngày, nhưng làm thế nào cũng không tìm được nguồn sáng là từ đâu tới, phản phất chúng giống như là từ trong không khí sinh ra vậy. Ở xung quanh 11 mọc đầy từng tinh thể khổng lồ giống như cùng thủy tinh, bất quá những tinh thể này cũng không phải thủy tinh, ngay cả 11 cũng không biết những thứ này là vật gì, nhìn qua giống như là thủy tinh nhưng cũng không phải thủy tinh, giống như là bát rồi lại không phải bát. Hơn nữa những tinh thể khổng lồ này khắp thân tản ra một cổ hàn khí khiếp người. Chỉ là đứng ở bên cạnh cũng sẽ sinh ra ảo giác, phản phất ngay cả máu cũng sắp ngưng kết, thật giống như chúng nó căn bản làm từ khối băng. Những tinh thể này cũng bao phủ một khu vực rộng lớn, ít nhất là không nhìn thấy điểm cuối ở đâu. Và ngay phía trước 11, một con đường cong được tách ra trong những tinh thể này dường như hướng dẫn hắn về phía trước. 11 quay người lại hướng phía sau nhìn thoáng một phát, không khỏi nhíu mày. Ở phía sau hắn không có đường, phía sau hắn trái phải đều bị những này cực lớn tinh thể vây quanh. Chỉ có phía trước con đường nhỏ này có thể cho người đi lại, nhưng mà, hắn làm sao tới nơi này? Lại ngẩng đầu nhìn lên phía trên đỉnh đầu hắn không phải bầu trời, cũng không phải nham thạch, mà là một mảnh hắc ám, tựa như không gian lúc trước hắn đang ở, đen đến mức không nhìn thấy gì. Cau mày suy tư trong chốc lát, sau đó mở ra công năng viễn thị của mắt trái, nhưng trong mắt vẫn nhìn thấy bóng tối vô tận. Mắt trái rất nhanh khôi phục bình thường, 11 cúi đầu đứng tại chỗ. Như có điều suy nghĩ đứng lên, giờ phút này trong lòng hắn mơ hồ có cái suy đoán, nhưng là như thế suy đoán này là thật, vậy thì quá mức nghe rợn cả người. Rất nhanh 11 lại ngẩng đầu, nhìn phía trước duy nhất một cái con đường nhỏ, trầm ngâm một lát sau, dứt khoát bước về phía con đường nhỏ đi về phía trước. Con đường này rất dài, 11 đi hơn 4 giờ vẫn không nhìn thấy cuối đường, phía trước cùng hai bên lộ ra từng cụm tinh thể to lớn vô tận, từng cây thẳng đứng đen kịt vươn lên trên, người đứng ở chúng nó phía trước. Giống như là con kiến đứng trước cây đũa, trong bụng truyền đến từng đợt bụng đói sôi ùng ục, càng là bởi vì thiếu nước mà miệng khô lưỡi nóng ép buộc chính mình quên đi đói khát cùng cảm giác khát khô, cắn răng kéo lê thân thể mệt mỏi tiếp tục từng bước một đi về phía trước. May mà con đường này không giống như là trước kia phiến hắc ám không gian vĩnh viễn không đi đến cuối. Sau khi tiếp tục đi tới hơn 2 giờ, phía trước tinh thể cũng dần dần trở nên thấp bé xuống, không còn lào tổ lớn vô cùng như vậy, phát hiện này khiến tinh thần 11 không khỏi run lên. Bước chân càng thêm nhanh vài phần, càng là đi về phía trước, hai bên tinh thể đám lại càng là biến nhỏ, khi tiếp tục đi về phía trước hơn một giờ sau, đám tinh thể quanh người đã nhỏ đến gần như độ cao một người, bất quá số lượng nhưng là nhiều hơn rất nhiều mà lúc này. 11 rốt cục thấy được phần cuối ở phía trước của hắn xa xa, nhưng cũng không phải giống như những tinh thể này nữa trong suốt, mặt tường tinh thể kia mang theo một chút màu trắng ngà, to lớn vô cùng, hai bên cũng không biết kéo dài tới nơi nào, dù sao lấy góc độ 11 bây giờ V là nhìn không thấy điểm cuối hai bên, mà bên kia sương mù xám xịt chính là từ trên vách tường tinh thể này phun ra, làm cho người ta cảm giác giống như là một khối băng cực lớn phun ra sương mù lạnh lẽo mặt khác. Ở phía trên mặt vách tường tinh thể này còn có một ký hiệu thật lớn, cái này ký hiệu 11 cũng không xa lạ gì, bởi vì ở trong hiện thực thường sẽ nhìn thấy cái ký hiệu này, đó đúng là một chữ vạn thật lớn.